Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nói gì, hắn biết Thanh Vân đã đoán được ở đây có người khác. Quả nhiên, sau khi khuyên các sư thúc trở về, Thanh Vân đi vào, nghiêm túc chắp tay nói, Đại Lâm tự Thanh Vân bái kiến tiền bối, kính xin tiền bối hiện thân. Lận Cửu Phụng nói, ngươi chắc chắn muốn gặp ta. Năm đó Thanh Vân Hòa Thượng đã bị Lận Cửu Phụng dọa sợ không nhẹ, sau đó khi Hồng Cô Nương bảo hắn đưa sách vở đến, hắn cũng chỉ dám đặt trước cửa lãnh cung, rồi nhanh chóng rời đi. Mấy chục năm sau, lá gan Thanh Vân Hòa Thượng có lớn hơn chút nào không? Kính xin tiền bối hiện thân, Thanh Vân kiên định nói. Lận Cửu Phụng thu hồi đại đạo chân ý, không che giấu thân thể nữa. Có thể thấy rõ ràng, thân thể Thanh Vân cứng đờ. Hắn nhớ đến sự kiên định vừa rồi, bây giờ có chút xấu hổ. Muốn hối hận được không? Bóng ma lớn nhất đời Thanh Vân chính là cảnh tượng bị Lận Cửu Phụng trấn áp ở lãnh cung đế đô năm xưa. Vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Sau khi bị trấn áp, bây giờ mỗi lần nghĩ lại, hắn đều cảm thấy đáng sợ. Dù hiện tại hắn đã là tôn giả cảnh, đoạn ký ức này vẫn là hồi ức đáng sợ nhất của hắn. Bởi vì lúc đó, đối mặt với Lận Cửu Phụng, hắn thật sự không có sức phản kháng. Như một con kiến, đối mặt với thiên thần cao cao tại thượng, sự chấn động đó vẫn luôn in sâu trong lòng Thanh Vân. Thanh Vân nhìn Lận Cửu Phụng, gượng cười, nói, tiền bối khỏe. Đặc biệt là khuôn mặt Lận Cửu Phụng mấy chục năm không thay đổi, khí chất càng thêm cao thâm khó lắc, trong lòng Thanh Vân càng không chắc chắn. Những năm này hắn nỗ lực đề cao bản thân, tiến vào tôn giả cảnh. Hắn đã cảm thấy mình rất mạnh. Nhưng hắn vẫn không nhìn thấu Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng trước mắt giống như tiên nhân hạ phàm, vô song trên đời, khiến người ta chấn động. Vị tiền bối đáng sợ trước mắt này, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Mấy chục năm không gặp, ngươi vẫn nhớ ta à? Lận Cửu Phụng trêu chọc. Thanh Vân thật sự rất xấu hổ. Hắn rất muốn quên Lận Cửu Phụng. Nhưng, làm sao hắn có thể quên Lận Cửu Phụng được? Đây là bóng ma trong đời hắn. Tiền bối sao lại đến đây? Thanh Vân vội vàng chuyển chủ đề. Lận Cửu Phụng đưa tay chỉ vào địa quật. Không cần nói cũng biết. Thứ này tồn tại bao lâu rồi? Lận Cửu Phụng hỏi. Thanh Vân thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lận Cửu Phụng, sự bất an trong lòng cũng tiêu tan không ít, trầm giọng trả lời. Chỉ tính riêng thời gian Đại Lâm Tự chúng ta phát hiện cũng đã ngàn năm rồi, là thứ của thời đại trước, khi tổ tiên Đại Lâm Tự phát hiện, phong ấn đã rất yếu, để không gây họa cho chúng sinh, chúng ta đã xây dựng Đại Lâm Tự ở đây, và các thế hệ cao tăng đều nỗ lực duy trì sự ổn định của phong ấn. Nhưng rất tiếc, mấy chục năm trước, dòng chảy linh khí khôi phục xuất hiện, phong ấn bị phá vỡ, ma vật xuất thế, sắp gây họa cho Giang Nam, may mà lúc đó Hồng Cô Nương xuất hiện, trấn áp ma vật, bố trí một đại trận phong ấn, cho đến tận bây giờ, Thanh Vân giải thích. Dưới này có bao nhiêu ma vật? Lận Cửu Phụng hỏi. Ta không đếm kỹ, nhưng dựa theo thống kê ngàn năm qua, đại khái khoảng 1.000 con, Thanh Vân không chắc chắn nói. Dù sao cũng rất nhiều. 1.000 ma vật xuất thế, nhất định sẽ gây họa cho chúng sinh, Thanh Vân thở dài. Lận Cửu Phụng gật đầu, lời này đúng. Ma quật hắn trấn áp, bên trong đều là yêu ma, nhưng bọn chúng thần trí rõ ràng, phần lớn yêu ma đều không phải loại tàn sát bừa bãi. Nhưng ma vật thì khác, vừa rồi Lận Cửu Phụng cũng đã nhìn thấy bộ dạng khát máu của chúng. Thanh Vân Hòa Thượng nhìn Lận Cửu Phụng chằm chằm. Hắn biết Lận Cửu Phụng rất mạnh. Hắn cũng biết Lận Cửu Phụng là người bảo hộ Vũ Hóa Thần Triều, có trách nhiệm bảo vệ bá tánh Vũ Hóa Thần Triều. Vì vậy hắn nhìn Lận Cửu Phụng, không chớp mắt. Tâm tư của hắn chỉ thiếu nước viết lên mặt. Lận Cửu Phụng bị hắn nhìn đến nổi da gà. Một hòa thượng đẹp trai, tuy đã có dấu vết thời gian, nhưng vẫn rất có mị lực. Sau đó hắn nhìn chằm chằm ngươi, không chớp mắt. Vẻ mặt còn rất uất ức, khiến Lận Cửu Phụng cạn lời. Lận Cửu Phụng biết tâm tư của Thanh Vân, chẳng phải hắn muốn Lận Cửu Phụng giải quyết địa quật này sao? Cần gì phải nhìn hắn ghê tởm như vậy, meo, tiểu bạch miêu vẫn luôn im lặng quan sát, nhưng lúc này lại kêu lên, trừng mắt nhìn Thanh Vân. Con mèo cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm. Thanh Vân lúng túng lùi lại, sau đó nói, tiền bối, không biết có thể mời ngài ra tay, giải quyết địa quật này không? Không vấn đề gì, Lận Cửu Phụng trực tiếp đồng ý. Thanh Vân ngẩn người, hắn không ngờ Lận Cửu Phụng lại đồng ý dứt khoát như vậy. Tiền bối, ngài không cân nhắc một chút sao? Thanh Vân hỏi. Không cần cân nhắc, Đại Lâm Tự các ngươi phát hiện địa quật này và trấn áp nơi này hơn ngàn năm, cũng coi như có công lao to lớn với Giang Nam. Ta tự nhiên sẽ không từ chối, không phải vì các ngươi, chỉ vì ba tánh Giang Nam, ta cũng sẽ ra tay, Lận Cửu Phụng nói. Hắn nhìn địa quật sâu không thấy đáy, ánh mắt mang theo sự dò xét. Hắn muốn xem, trong địa quật này có bao nhiêu ma vật đang hoạt động. Mà nghe Lận Cửu Phụng nói xong, Thanh Vân kích động nói, tiền bối định giải quyết ma vật trong địa quật này như thế nào? Có cần tiếp tục gia cố phong ấn không, như vậy lại có thể kéo dài thêm vài chục năm, Thanh Vân đề nghị. Chuyện uống rượu độc giải khát như vậy, tại sao phải tiếp tục làm, Lận Cửu Phụng hỏi ngược lại. Thanh Vân nghi hoặc nói, tại sao lại là uống rượu độc giải khát, trước đây chúng ta cũng làm như vậy mà. Ngươi tiếp tục phong ấn chúng sẽ không mạnh lên sao? Những ma vật hiện tại so với trăm năm trước, so với 30 năm trước, có phải mạnh hơn không? Tiếp tục phong ấn, chẳng phải là để chúng yên lặng tiến hóa trong địa quật, tăng cường thực lực, mà ngươi không biết, tưởng rằng không có việc gì, đến lúc đó bùng phát một lần, sẽ không thể ngăn cản được nữa. Lận Cửu Phụng nói, lời này khiến Thanh Vân hổ thẹn, nhưng đồng thời hắn cũng rất bất lực, ta cũng không muốn như vậy, nhưng ở đây ít nhất có 1000 ma vật, không trấn áp phong ấn, thì phải làm sao? Lận Cửu Phụng đưa tay chỉ, lạnh lùng nói, tự nhiên là giết. Giết, Thanh Vân ngây người nhìn Lận Cửu Phụng, ở đây có ít nhất 1000 ma vật, đều là những tồn tại rất mạnh. Nếu không có đại trận phong ấn thiên đạo này, đại lâm tự chúng ta sẽ bị chúng phá hủy ngay lập tức. Giết thế nào? Lận Cửu Phụng bình tĩnh nhìn Thanh Vân, hỏi, 1000 ma vật mà ngươi nói, rất mạnh sao? Thanh Vân vừa định nói rất mạnh, nhưng nhìn Lận Cửu Phụng, liền nhanh chóng lắc đầu, đương nhiên không mạnh bằng tiền bối. Đã không mạnh bằng ta, vậy thì dễ dàng giết thôi, Lận Cửu Phụng nói như lẽ đương nhiên. Đây không phải 1-2 con ma vật, ở đây ít nhất 1000 ma vật, kiến nhiều cắn chết voi, Thanh Vân giải thích. Dù có 5000 ma vật cũng chỉ là cừu non, không cần để ý, nếu ngươi không đồng ý giết, vậy thì ngươi tự xử lý ma vật địa quật, ta không quản nữa, Lận Cửu Phụng thản nhiên nói. Thanh Vân sắc mặt dữ tợn, quát, giết, nên giết, ta hoàn toàn ủng hộ tiền bối giết những ma vật này, Phật môn coi trọng việc không sát sinh, nhưng giết một người, cứu vạn người, ta vẫn có thể làm được. Huống chi là giết những ma vật này, ta là người đầu tiên ủng hộ tiền bối nói sao, ta làm vậy. Sắc mặt Thanh Vân thay đổi rất nhanh, bây giờ hắn hoàn toàn ủng hộ Lận Cửu Phụng. Thanh Vân hòa thượng nhìn Lận Cửu Phụng chằm chằm. Hắn không muốn tự mình xử lý địa quật này chút nào. Vì Lận Cửu Phụng đã nói muốn giết ma vật trong địa quật, vậy thì cứ làm theo ý hắn, dù sao trời sập xuống cũng có người cao hơn đỡ. Lận Cửu Phụng nhìn Thanh Vân mỉm cười, khiến hắn có chút chột dạ. Tiền bối, ngài đã nói muốn giết, nhưng rốt cuộc nên giết thế nào? Thanh Vân vội vàng hỏi. Giết thẳng tay, mở phong ấn, để chúng ra ngoài, giết hết, Lận Cửu Phụng tùy ý nói. Vậy có quá qua loa không? Thanh Vân lẩm bẩm. Ngươi có cách nào tốt hơn? Lận Cửu Phụng liếc nhìn hắn. Không có, ta nghe theo tiền bối, vậy bây giờ ta mở phong ấn, Thanh Vân lập tức lắc đầu, dứt khoát nói. Ngươi canh chừng cho ta, đừng để ai vào, bây giờ ta sẽ mở phong ấn, Lận Cửu Phụng dặn dò Thanh Vân. Thanh Vân rất nghe lời, lập tức canh giữ lối vào, cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy tình hình không ổn, hắn cũng có thể chuồn mất. Lận Cửu Phụng mặc kệ hắn, nhìn đại trận thiên đạo mà Hồng Cô Nương bố trí, trong mắt hiện lên từng tầng ánh sáng. Đại trận này không có gì đặc biệt, chỉ có sự kết hợp với thiên đạo làm rất tốt, quả nhiên là thiên đạo môn nhân, thủ đoạn thiên đạo thân hòa này, chúng ta không thể so sánh được. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói, phân tích trận pháp. Thiên đạo thân hòa của người thường nếu là 1, thiên đạo thân hòa của thiên đạo môn nhân chính là 10, thậm chí cao hơn. Nhưng Lận Cửu Phụng không hâm mộ, thiên đạo thân hòa cao, trở thành thiên đạo môn nhân, tuy có rất nhiều chỗ tốt, nhưng đồng thời trách nhiệm cũng rất lớn. Ví dụ như Hồng Cô Nương hết lần này đến lần khác trấn áp cao thủ thời đại trước, trì hoãn thời gian bọn họ xuất thế, đây chính là trách nhiệm của thiên đạo môn nhân. Bà không thể trốn tránh. Cho nên có được có mất, Lận Cửu Phụng sẽ không hâm mộ bà. Quan sát một chút, Lận Cửu Phụng trực tiếp dẫm chân xuống, ầm, phong ấn bạo liệt, cửu phượng đạp toái, cỗ lực cuồn cuộn, cuốn y nhập địa quật. Đùng đùng đùng. Trong địa quật xảy ra vụ nổ lớn, sóng âm truyền ra, rất chấn động, ma vật trong địa quật lần lượt tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn, phong ấn đã biến mất. Gầm, gầm, gầm. Tiếng gầm rung trời lở đất, vang vọng khắp nơi, trực tiếp lao ra khỏi địa quật. Hồi âm trong đại lâm tự. Lúc này hòa thượng đại lâm tự đều bị kinh động. Lần lượt chạy đến. Tất cả đứng yên tại chỗ, không cần đến đây, ta đã mời cao thủ đến xử lý, các ngươi đừng tham gia. Thanh Vân hét lớn, không cho bọn họ đến quấy rầy Lận Cửu Phụng. Hòa thượng đại lâm tự rất nghe lời, không ai tiến lên nữa, chỉ căng thẳng nhìn. Mà ma vật trong địa quật, nhanh chóng lao lên, dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái, khí thế hung hăng, vô cùng đáng sợ. Khí thế của chúng cộng lại đã vượt qua khí thế của Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng sẽ không đánh nhau với chúng, hắn lùi lại một bước, lấy ra một thứ. Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Lận Cửu Phụng rót toàn bộ chân khí vào, kích hoạt Giang Nam Bách Quỷ Đồ, soạt soạt, một bức họa cuộn mở ra, chắn phía trên địa quật. Những ma vật đáng sợ kia trực tiếp lao lên, nhưng lại đâm vào Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Giang Nam Bách Quỷ Đồ vốn là tiên khí, uy lực rất lớn, tuy hiện tại thiếu một phần lực lượng, nhưng có Lận Cửu Phụng khống chế, hấp thu ma vật vào trong, lập tức vận dụng năng lượng bên trong, trực tiếp tiêu diệt, nhẹ nhàng thoải mái. Kích hoạt Giang Nam Bách Quỷ Đồ, lập tức chắn phía trên địa quật, ầm ầm, từng con ma vật hưng phấn vội vã lao ra, tốc độ cực nhanh, không quan tâm gì khác, cũng không dừng lại được, trực tiếp lao vào Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Cạch cạch cạch. Giang Nam Bách Quỷ Đồ lúc này cũng vận hành. Một món tiên khí, dù uy lực giảm một nửa, nhưng bản chất vẫn là tiên khí, ẩn chứa vô số đại trận tiên nhân, từng vòng lồng vào nhau, chồng chất lên nhau, vô cùng kín đáo và ăn khớp, một khi được kích hoạt hoàn toàn, chính là uy lực tiên khí chân chính. Tuy hiện tại Giang Nam Bách Quỷ Đồ thiếu rất nhiều uy lực, nhưng trong số pháp bảo nhân gian, nó được coi là số một số hai. Đặc biệt là trong tay Lận Cửu Phụng, chính là pháp bảo đệ nhất thiên hạ. Lúc này được kích hoạt, trận pháp bên trong bắt đầu vận hành, không phải toàn bộ, cũng không phải một nửa, mà là 1% trận pháp. Nhưng uy lực của 1% trận pháp này cũng vượt xa phạm vi chịu đựng của ma vật. Phụt phụt phụt. Từng con ma vật bị trận pháp tiêu diệt, không có sức phản kháng. Máu tươi cuồn cuộn bắn vào Giang Nam Bách Quỷ Đầu, lại chảy vào Trường Giang trong tranh, nhuộm đỏ Trường Giang, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị cuốn trôi. Xương cốt ma vật bị chôn vùi dưới Thanh Sơn trong tranh, không hề gây ra sóng gió nào. Mọi thứ đều dễ dàng như vậy. Ma vật khí thế hung hăng, chấn động Đại Lâm Tự, sau khi lao vào Giang Nam Bách Quỷ Đầu, trực tiếp bị tiêu diệt, không hề có chút phản kháng nào. Chúng cũng muốn chạy trốn, cũng muốn trốn tránh, nhưng đáng tiếc là ở trong Giang Nam Bách Quỷ Đầu, bị nhốt bên trong, chúng không thể chạy trốn, cũng không thể trốn tránh. Chỉ có thể bị tiêu diệt. Lận Cửu Phụng không hề ra tay, hắn chỉ cung cấp chân khí bổ sung để Giang Nam Bách Quỷ Đầu tự vận hành. Cảnh tượng này khiến Thanh Vân Hòa Thượng trợn mắt há mồm. Đây là pháp bảo gì, vậy mà lại đáng sợ như vậy? Thanh Vân kinh ngạc hỏi. Giang Nam Bách Quỷ Đầu chuyên dùng để đối phó với những ma vật này, Lận Cửu Phụng nói. Quá đáng sợ, những ma vật mạnh mẽ này trước mặt pháp bảo này không có sức phản kháng, Thanh Vân cảm thán. Nếu Xá Lợi, Kim Thân Phật Đà của Phật môn các ngươi đều mang ra cũng sẽ có hiệu quả như vậy, Lận Cửu Phụng nói. Thanh Vân thở dài, ta cũng muốn lấy ra để trấn áp ma vật, nhưng đáng tiếc Đại Lâm Tự chúng ta chỉ có một món đồ, cũng không có năng lực gì. Lận Cửu Phụng vừa nhìn Giang Nam Bách Quỷ Đầu tiêu diệt ma vật, vừa trò chuyện với Thanh Vân. Tại sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Tiền bối không biết, hơn 1000 năm trước, Tam giáo vẫn còn là một, Giang Nam cũng chỉ có một Thiếu Thất Sơn, mọi người sống cũng tốt. Thanh Vân thấy ma vật không còn là mối đe dọa, cũng yên tâm kể chuyện xưa. Năm đó, Thiếu Thất Sơn là Phật môn duy nhất ở Giang Nam, nhưng theo số người nhập môn ngày càng nhiều, cá mẻ một lứa, lòng người sao động, không còn thuần khiết như lúc ban đầu, liền xảy ra bất đồng quan điểm, Đại Lâm Tự xuất hiện. Đại Lâm Tự chúng ta xuất hiện, rời khỏi Thiếu Thất Sơn, không tranh luận với bọn họ, chọn nơi khác xây dựng Phật môn của riêng chúng ta. Cuối cùng phát hiện ra địa quật, để ma vật trong địa quật không xuất thế, gây họa cho bá tánh, tổ tiên đã xây dựng Đại Lâm Tự ở đây, cho đến tận bây giờ. Sau khi Đại Lâm Tự chúng ta rời đi, tranh chấp ở Thiếu Thất Sơn càng gay gắt, sau đó xảy ra nội loạn, tranh chấp không ngừng, Huyền Không Tự xuất hiện. Huyền Không Tự ban đầu không muốn rời khỏi Thiếu Thất Sơn, bọn họ cũng muốn tranh giành Thiếu Thất Sơn, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Cứ như vậy, Phật môn chia làm ba, mỗi nhà đều tự xưng là chính thống. Vì Đại Lâm Tự chúng ta mang theo bút tích của Phật Tổ, Huyền Không Tự mang theo tích trượng của Phật Tổ, Thiếu Thất Sơn giữ lại Xá Lợi của Phật Tổ, đều có thể nói là Phật môn chính thống. Ba nhà ai cũng không phục ai, cứ như vậy, kéo dài đến nay. Thanh Vân nói, Lận Cửu Phụng không biết chuyện cũ này, hắn chỉ biết Giang Nam có ba đại Phật môn, còn không biết ân oán của ba đại Phật môn này lại sâu như vậy. Đồ vật Phật Tổ để lại, các ngươi chỉ lấy bút tích sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Đúng vậy, Xá Lợi và tích trượng của Phật Tổ rất mạnh, đặc biệt là tích trượng, uy lực rất lớn, có người nói tích trượng là tiên khí, chỉ là không ai có thể được nó công nhận nên vẫn luôn bị niêm phong. Xá Lợi Phật Tổ cũng rất mạnh, đại biểu cho toàn bộ tu vi của Phật Tổ thiêu luyện mà thành, nếu lấy nó đến đây, trấn áp ma vật ở đây, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đáng tiếc, đều không ở Đại Lâm Tự chúng ta, Thanh Vân Hòa Thượng bình tĩnh nói. Tại sao năm đó không chọn hai bảo vật này? Lận Cửu Phụng hỏi. Kỳ thực, trong ba bảo vật Phật Tổ để lại, thứ không nổi bật nhất chính là bút tích, rất ít người chọn bút tích, dù sao Xá Lợi và tích trượng đều là thứ mạnh mẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng tổ tiên Đại Lâm Tự chúng ta đều cho rằng, bút tích của Phật Tổ mới là lợi hại nhất, bởi vì đây là ghi chép do Phật Tổ viết, ghi lại một số sự tích, một số cảm ngộ, còn có sự giải thích về Phật, nếu ngươi hiểu được bút tích, cũng giống như trực tiếp luận đạo với Phật Tổ. Đây mới là vô giá chi bảo. Thanh Vân kiên định nói, Đại Lâm Tự không hề hối hận khi chọn bút tích Phật Tổ, thứ này chính là vô giá chi bảo. Nếu đã như vậy, vậy ngươi xem, Lận Cửu Phụng cũng học theo bộ dạng vừa rồi của Thanh Vân, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Đương nhiên, Lận Cửu Phụng sẽ không có biểu cảm đặc biệt gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Thanh Vân. Thanh Vân cười khổ, tiền bối đã giúp Đại Lâm Tự chúng ta giải quyết phiền phức lớn như vậy, bút tích Phật Tổ tự nhiên có thể cho tiền bối xem, nhưng không thể mang đi. Không vấn đề gì, ta cũng không cần mang đi, Lận Cửu Phụng hài lòng nói. Thanh Vân rất biết điều, trò chuyện với người biết điều như vậy, rất thoải mái. Lận Cửu Phụng có được cơ hội xem bút tích Phật Tổ, hài lòng nhìn về phía Giang Nam Bách Quỷ Đầu. Hắn đột nhiên phát hiện trong Giang Nam Bách Quỷ Đầu không còn ma vật nữa. Đây là tình huống gì? Lận Cửu Phụng bước lên vài bước, sau đó cúi đầu nhìn xuống, không khỏi cạn lời. Chỉ thấy những ma vật vừa rồi lao lên nhanh nhất, hận không thể lập tức chạy ra ngoài, tàn sát bừa bãi. Bây giờ lại trốn trong địa quật, mặt mũi hung dữ, dương nanh múa vuốt, hận không thể xé xác ai đó, nhưng lại không dám lên nữa. Giang Nam Bách Quỷ Đầu lơ lửng trên địa quật, giống như dạ xoa đòi mạng đang chờ đợi chúng. Đã chết mấy trăm ma vật rồi, lên nữa chẳng phải chết nhiều hơn sao? Lận Cửu Phụng nhìn chúng, gọi, lên đi, phong ấn ta đã giúp các ngươi mở ra rồi, lên là có thể nhìn thấy thế giới mới. Ma vật trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng, gầm gừ hung dữ, chửi rủa không ngừng. Thế giới mới cái rắm, đó là thế giới mới sau khi chết chứ gì? Lận Cửu Phụng thật đáng ghét, dụ dỗ chúng lên chịu chết. Các ngươi không lên, ta cũng có biện pháp. Lận Cửu Phụng lắc đầu chán nản, đưa tay chỉ Giang Nam Bách Quỷ Đầu, ầm, Giang Nam Bách Quỷ Đầu lập tức kích hoạt những đại trận khác. Cạch cạch cạch. Một lực hút khổng lồ, đáng sợ xuất hiện, trực tiếp hút ma vật từ trong địa quật ra, sau đó tiêu diệt. Ma vật trong nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ. Ma vật trong địa quật cũng biết nguy hiểm, dứt khoát không lên nữa. Nhưng không lên là có thể tránh được cái chết sao? Lận Cửu Phụng trực tiếp kích hoạt trận pháp thôn phệ trong răng Nam Bách Quỷ Đầu, hút những ma vật này từ địa quật ra. Chúng không có chỗ nào để trốn. Ầm ầm ầm. Răng Nam Bách Quỷ Đầu phát uy, lực hút mạnh mẽ, trực tiếp hút toàn bộ chúng vào tiên khí này. Sau đó nghiền nát. Trước mặt tiên khí, ma vật không thể làm nên sóng gió, thậm chí không cần Lận Cửu Phụng ra tay. Thanh Vân Hòa Thượng không biết nên dùng tâm trạng gì để nhìn. Vấn đề đã làm Đại Lâm Tự đau đầu ngàn năm, trước mặt Lận Cửu Phụng, nhẹ nhàng, chưa đến nửa canh giờ, đã được giải quyết toàn bộ. Thanh Vân nhớ lại những năm này vì xử lý vấn đề địa quật, các hòa thượng của Đại Lâm Tự lo lắng đến mức tóc rụng hết cả. Quả nhiên người tu vi cường đại mới có thể nắm giữ tất cả. Thanh Vân sờ sờ cái đầu chọc lốc của mình, cảm khái nói. Lận Cửu Phụng thao túng răng Nam Bách Quỷ Đầu nghiền nát hơn 1000 ma vật trong địa quật. Toàn bộ quá trình hắn đều không ra tay, có răng Nam Bách Quỷ Đầu, đây chính là điểm tựa của Lận Cửu Phụng. Tuy răng Nam Bách Quỷ Đầu không trọn vẹn, nhưng uy lực không thể xem thường. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt ma vật cũng có thể bổ sung phần khuyết thiếu của răng Nam Bách Quỷ Đầu. Đùng, đùng, đùng. Sau khi ma vật trong địa quật bị tiêu diệt toàn bộ, Lận Cửu Phụng ném xuống một khối đá, rơi xuống địa quật, truyền đến tiếng vang. Ma khí cuồn cuộn cũng bị hấp thu, sâu trong địa quật, ngoại trừ bóng tối ra không còn gì khác. Giang Nam Bách Quỷ Đầu cũng thu nhỏ lại, hóa thành một bức tranh cuộn, rơi vào tay Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng đưa tay đón lấy, sau đó mở ra, nhìn nội dung trên tranh. Đại khái không có gì thay đổi. Chỉ có một vài điểm đen nhỏ biến mất, ngọn núi hơi đen trong tranh cũng lộ ra một góc. Đây chính là kết quả của việc tiêu diệt hơn 1000 ma vật, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ ma vật ở vùng Giang Nam Bách Quỷ Đồ sẽ đạt đến đỉnh phong, khôi phục uy lực của tiên khí, đến lúc đó tiên khí trấn áp thiên hạ, Vũ Hóa thần triều sẽ hoàn toàn ổn định, Lận Cửu Phụng âm thầm nghĩ. Hắn cất Giang Nam Bách Quỷ Đồ, nhìn về phía Thanh Vân Hòa thượng, hỏi: "Toàn bộ Nam Châu Giang Nam, ngoài Đại Lâm tự các ngươi có địa quật, có ma vật, những nơi khác cũng có sao?" Thanh Vân gật đầu, "Nhất định là có, không chỉ Đại Lâm tự chúng ta, những năm này ta cũng phát hiện không ít động tĩnh của ma vật." "Ở đâu?" Lận Cửu Phụng hỏi. "Vạn Phật Thánh Tháp," Thanh Vân trầm giọng nói. Lận Cửu Phụng lại không hề bất ngờ, Vạn Phật Thánh Tháp rõ ràng có vấn đề, ngay cả người lái đò bình thường cũng biết. Bây giờ Thanh Vân nói ra, Lận Cửu Phụng liền hỏi, "Trong Vạn Phật Thánh Tháp có rất nhiều ma vật sao?" Thanh Vân u nói, "Rất nhiều ma vật, cụ thể là bao nhiêu thì không ai biết, nhưng đời trước chủ trì của Đại Lâm tự ta, 10 năm trước đã đến Vạn Phật Thánh Tháp, muốn đòi lại xá lợi và tích trượng của Phật Tổ. Đại Lâm tự và Huyền Không tự bị Vạn Phật Thánh Tháp thôn tính, tuy nói với bên ngoài là Đại Lâm tự và Huyền Không tự chủ động gia nhập, nhưng trên thực tế là đã nuốt chửng hai đại Phật môn này. Chúng ta vốn không nên quản chuyện này, nhưng Vạn Phật Thánh Tháp đã lấy đi xá lợi và tích trượng của Phật Tổ, cho nên đời trước chủ trì mới đi đòi lại một câu trả lời," Thanh Vân nói. "Sau đó thì sao?" Lận Cửu Phụng tò mò về những chuyện tiếp theo. "Vạn Phật Thánh Tháp đã đưa cả tích trượng và xá lợi cho chủ trì, đồng thời tuyên bố ra ngoài, đường đường chính chính tiễn chủ trì rời đi," Thanh Vân bình tĩnh nói. "Chuyện này," Lận Cửu Phụng nhíu mày, "dễ dàng đưa ra như vậy sao? Sau đó xảy ra chuyện gì?" Lận Cửu Phụng hỏi. "Sau đó, trên đường trở về, chủ trì gặp phải mai phục của ma vật, bị ma vật xuyên thủng thân thể, chết rất thảm," Thanh Vân sắc mặt rất khó coi. "Xá lợi và tích trượng của Phật Tổ bị mất, bị ma vật lấy đi, sau đó mọi người phát hiện thi thể của chủ trì, báo cáo cho chúng ta mới biết được. Sau đó, ngay lúc chúng ta hỏa táng chủ trì, người của Vạn Phật Thánh Tháp còn đến phúng viếng, giả nhân giả nghĩa, nói những lời khó nghe, chọc giận các sư thúc. Nếu không phải ta ngăn cản bọn họ, hôm nay e rằng tiền bối cũng không gặp được Đại Lâm tự chúng ta, lúc đó đã bị Vạn Phật Thánh Tháp thôn tính rồi." Thanh Vân khi nói đến đoạn quá khứ này, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác ai đó. Rõ ràng là một chuyện, Vạn Phật Thánh Tháp dễ dàng giao ra xá lợi và tích trượng của Phật Tổ như vậy, chính là vì sau đó sẽ cướp lại. Hơn nữa sau khi cướp lại, hai bảo vật này sẽ thuộc về Vạn Phật Thánh Tháp, không liên quan gì đến người khác. Không để lại chút lời nào cho người ta nói. Từ đó về sau, ta rất chú ý đến tin tức của Vạn Phật Thánh Tháp, luôn luôn dò la, mấy năm nay nội bộ Vạn Phật Thánh Tháp dường như đã xảy ra biến động lớn. Bọn họ cũng không che giấu mình nữa, mỗi khi đêm xuống, ma vật sẽ xuất hiện, nhưng cũng chỉ hoạt động ở Tây Hồ, những khu vực khác vẫn chưa xuất hiện, Thanh Vân nói. Xem bút tích Phật Tổ trước, sau đó đến Vạn Phật Thánh Tháp xem thử, thế lực lớn trấn áp vùng Giang Nam này, rốt cuộc là tình huống gì, Lận Cửu Phụng nói. Hôm nay đã muộn rồi, sáng mai tiền bối đi cùng ta, đi lấy bút tích Phật Tổ ra. Thanh Vân lập tức vui mừng nói, biết Lận Cửu Phụng muốn đến Vạn Phật Thánh Tháp, hắn lập tức kích động. Lận Cửu Phụng có thể dễ dàng giải quyết ma vật địa quật, đến Vạn Phật Thánh Tháp, tuyệt đối là cuộc chiến long trời lở đất. Một bên là bá chủ vùng Giang Nam, vừa xuất thế đã mang theo thực lực đáng sợ, nhanh chóng thôn tính Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự, thực lực này thật đáng sợ. Một bên là cường giả vô song, người bảo vệ Vũ Hóa thần triều, cao thủ đáng sợ nổi lên trong thời đại linh khí khôi phục. Thanh Vân chưa từng thấy thế lực nào mạnh hơn Vạn Phật Thánh Tháp. Thanh Vân cũng chưa từng thấy cao thủ nào mạnh hơn Lận Cửu Phụng. Hai người này đối đầu, giống như hai hổ tranh đấu, chắc chắn có một bên bị thương. Thanh Vân đương nhiên hy vọng Vạn Phật Thánh Tháp bị thương, thậm chí là diệt vong, để cho bách tính vùng Giang Nam được an ổn. "Chờ đến ngày mai đi, trò chuyện với ta một chút, nói cho ta biết về vùng Giang Nam, còn có thiên hạ này, bao gồm cả chuyện của Hồng Cô Nương." Lận Cửu Phụng nói, hắn không có buồn ngủ, sau khi tiêu diệt ma vật, hắn và Thanh Vân cùng nhau rời khỏi Hậu Sơn. Bọn họ đi trong Đại Lâm tự. Đêm buông xuống, bên trong đại lâm tự đèn đuốc sáng trưng, các hòa thượng đều đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chuyên tâm sáng tác, thành kính cầu nguyện. Thanh Vân nói với Lận Cửu Phụng rất nhiều chuyện hắn biết, mở rộng tầm mắt của Lận Cửu Phụng, có thêm một chút nhận thức về thiên hạ này. Đến sáng sớm, Lận Cửu Phụng thấy những hòa thượng bình thường này được thay bằng một nhóm người khác, chuyên tâm sáng tác. Hắn tò mò hỏi, những hòa thượng này không lo lắng về ma vật sao? Dù là trước kia hay bây giờ, bọn họ đều không bị ảnh hưởng, chuyên tâm làm việc của mình. Định lực này thật mạnh mẽ. Thanh Vân giải thích, ta không nói cho bọn họ biết hậu sơn có ma vật, những đệ tử Phật môn bình thường này căn bản không giúp được gì, để cho bọn họ biết, ngược lại sẽ gây ra hoang mang. Chi bằng giấu giếm bọn họ, để bọn họ chuyên tâm sáng tác, ngươi xem những bức tranh tuyệt đẹp này, cực kỳ rung động lòng người, chính là được tạo ra trong hoàn cảnh không có áp lực. Đúng vậy, đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc, Lận Cửu Phụng gật đầu. Biết quá nhiều, sẽ không hạnh phúc. Những năm này Thanh Vân sống không hạnh phúc bằng những hòa thượng bình thường này. Hắn mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, cùng các sư thúc canh chừng địa quật ở hậu sơn, một chút biến đổi cũng có thể khiến tim bọn họ đập nhanh hơn. Ngược lại, những hòa thượng bình thường này, chuyên tâm sáng tác, chưa bao giờ cần phải phiền não vì những chuyện này. Đêm đó, Lận Cửu Phụng và Thanh Vân hòa thượng trò chuyện không ít, hắn cũng xem qua kiến trúc của toàn bộ Đại Lâm tự, vô cùng tinh xảo. Như Phật quốc chân chính giáng xuống nhân gian, mượn tay những hòa thượng này, triển khai một Phật quốc mỹ lệ huy hoàng, lại mang phong cách dị vực. Lận Cửu Phụng dạo quanh, nhìn từng bức bích họa, từng pho tượng, trong nháy mắt, vài giây đã trôi qua. Vài giây của hắn, có lẽ là cả đời của người khác. Các hòa thượng của Đại Lâm tự yên lặng làm việc của mình, tuy rằng trong mắt người ngoài cuộc sống rất khổ, nhưng bọn họ không hề cảm thấy như vậy. Ngược lại tinh thần rất phong phú, sáng sớm hôm sau, Lận Cửu Phụng đi theo Thanh Vân hòa thượng đến một Phật khám trong Đại Lâm tự. Phật khám bình thường rất nhỏ, dùng để chôn cất cho cốt của hòa thượng, nhưng Phật khám này rất lớn, có 3 tầng trên dưới, chôn cất đều là những thứ có liên quan đến Phật tổ. Lận Cửu Phụng đi theo sau Thanh Vân, bước chân nhẹ nhàng, nhìn Phật khám tràn đầy cổ kính, khẽ hỏi, những thứ ở đây đều liên quan đến Phật tổ sao? Thanh Vân gật đầu, nói, Phật tổ giáng thế, học tập Phật pháp của tiền nhân, học tập Phật đạo của các vị Bồ Tát, La Hán, sau đó khai sáng truyền thừa Phật môn của riêng mình, rồi truyền xuống, các đời đệ tử kế thừa, cho đến bây giờ, đã truyền thừa mấy ngàn năm. Lận Cửu Phụng tò mò hỏi, vậy Phật tổ của ngươi chẳng phải là người của thời đại trước sao? Thanh Vân lắc đầu, không hẳn, Phật tổ ra đời vào thời đại linh khí suy yếu, nhưng sau khi tu vi của mọi người đều suy yếu, Phật tổ đã nghịch dòng mà lên, đạt thành tồn tại vô thượng của Phật môn. Lận Cửu Phụng ghi nhớ trong lòng, có chút tò mò về Phật tổ này. Phật tổ được xem như tồn tại kế thừa và phát triển, ngài nổi lên vào thời đại linh khí suy yếu, huy hoàng vào thời khắc cuối cùng của thời đại trước, uy áp thời kỳ đầu của thời đại này. Chỉ đáng tiếc là, Phật tổ sau đó biến mất không thấy tăm hơi, có người nói ngài đã phi thăng, cũng có người nói ngài làm trái ý trời, bị thiên lôi đánh chết. Có đủ loại lời đồn, Phật môn vì vậy mà suy sụp, cố thủ vùng Giang Nam, cho đến bây giờ, Phật môn cũng chỉ còn lại 3 bảo vật do Phật tổ để lại. Đặc biệt là xá lợi Phật tổ, thứ này được phát hiện, chứng tỏ Phật tổ đã viên tịch, Phật môn mới từ bỏ việc truy tìm dấu vết của Phật tổ, thừa nhận Phật tổ đã viên tịch. Sau đó, tích trượng của Phật tổ được tìm thấy, cắm ở bờ biển Đông Hải. Tiếp theo, bút tích của Phật tổ cũng được tìm thấy, nằm rải rác ở dãy núi Hoành Đoạn. Thanh Vân kể những chuyện này cho Lận Cửu Phụng, tăng thêm kiến thức cho Lận Cửu Phụng. Sau đó, đi vào Phật khám, đập vào mắt là đủ loại đồ vật Phật tổ đã dùng lúc sinh thời. Mời tiền bối lên tầng 3, Thanh Vân nói. Lận Cửu Phụng đi theo hắn, lên tầng 3. Tầng 3 không giống như các tầng dưới bày đầy đồ vật, ở tầng 3 trống không, không có gì cả. Chỉ có trên tường treo từng khung tranh. Trong khung tranh không phải là tranh tinh xảo, không phải cảnh đêm lấp lánh, cũng không phải bút tích của Phật tổ. Tổng cộng 49 trang, treo kín tường tầng 3. Ngoài ra, không còn gì khác. Tiền bối, đây chính là bút tích Phật tổ, đại đạo 50, thiên diễn 49, 49 trang bút tích này. Là chí bảo của Đại Lâm tự chúng ta, bây giờ ngài có thể tùy ý xem, ta xin lui xuống. Thanh Vân nói, hắn rất biết điều rời đi, không quấy rầy Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng không nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm vào những bút tích Phật tổ này. Trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Có muốn điểm danh trước bút tích Phật tổ không? Lận Cửu Phụng trực tiếp nói, điểm danh. Nhất định phải điểm danh, bút tích Phật tổ là thứ do Phật tổ đời mới của Phật môn tự tay viết, điểm danh ở đây, sẽ nhận được thứ tốt gì đây? Lận Cửu Phụng rất mong chờ. Điểm danh thành công, nhận được lục tự đại minh chú. Trong tay Lận Cửu Phụng lập tức xuất hiện một lá bùa màu vàng sáng, trên đó viết 6 chữ. Án, ma, ni, bát, mê, hung. Trong đầu Lận Cửu Phụng lập tức xuất hiện toàn bộ kiến thức về lục tự đại minh chú này. Nguồn gốc của lục tự đại minh chú rất đặc biệt, chính là bùa chú do Phật tổ tự tay viết, uy lực to lớn, có thể trấn áp tất cả tà ma ngoại đạo. Trước bút tích Phật tổ điểm danh được lục tự đại minh chú cũng coi như hợp lý. Lận Cửu Phụng hài lòng nói, cất lục tự đại minh chú đi, bây giờ không dùng đến, sau này lỡ như có cơ hội dùng thì sao? Lại thêm một lá bài tẩy. Sau khi điểm danh thành công, Lận Cửu Phụng liền tĩnh tâm lại, cẩn thận xem bút tích Phật tổ. Bút tích này ghi lại những sự tích trong cuộc đời ngài, viết toàn là những chuyện nhỏ nhặt, chuyện lớn thì ngài trực tiếp bỏ qua. Ví dụ như Phật tổ trấn áp quần ma Tây Sơn, dẹp yên một tai họa ngập trời, nhưng ngài chỉ viết nhẹ nhàng một câu trong bút tích. Đêm qua lầu nhỏ lại gió đông, giơ tay trấn áp quần ma Tây Sơn, cảm thấy vô vị. Chỉ một câu như vậy, sau đó lại viết những chuyện nhỏ nhặt khác. Lận Cửu Phụng xem hết 49 trang bút tích Phật Tổ, thu hoạch rất ít. Thanh Vân Hòa Thượng nói, người xem xong mà không hiểu là không thể lĩnh ngộ được chân lý của Phật Tổ, là người không có căn cơ, xem ra ta chính là người không có căn cơ. Lận Cửu Phụng lắc đầu, thân sắc bình tĩnh đi xuống tầng 3 của Phật Khám. Tiền bối, ngài xem bút tích Phật Tổ, đã lĩnh ngộ được gì? Thanh Vân hỏi. Lận Cửu Phụng lắc đầu, nói, ta không lĩnh ngộ được gì cả, ta chính là người không có căn cơ trong lời ngươi nói. Không chỉ hắn không lĩnh ngộ được, Tiểu Bạch cũng không lĩnh ngộ được, nó nằm trên vai Lận Cửu Phụng, cùng xem hết 49 trang bút tích Phật Tổ, cũng không lĩnh ngộ được gì. Vậy thì thật đáng tiếc, Thanh Vân thở dài, hắn thật sự đau lòng, bút tích Phật Tổ đã mấy trăm năm không có ai lĩnh ngộ được. Rất nhiều hòa thượng cũng không tin tưởng lắm vào những câu chuyện bình thường, những chuyện nhỏ nhặt được ghi lại trong bút tích Phật Tổ, lại có năng lượng mạnh mẽ gì. Lần này cho Lận Cửu Phụng xem, cũng là ôm một tia hy vọng Lận Cửu Phụng có thể lĩnh hội được bút tích Phật Tổ, sau đó Đại Lâm tự cũng được hưởng lợi. Nhưng bây giờ Lận Cửu Phụng tự nhận là người không có căn cơ, vậy thì thật đáng tiếc. Được rồi, xem xong bút tích Phật Tổ, ta cũng nên cáo từ, ma vật trong địa quật Đại Lâm tự đã bị tiêu diệt. Tiếp theo ta sẽ đi đến những nơi khác, Đại Lâm tự các ngươi có thể tiếp tục an tĩnh lễ Phật, còn có vẽ bích họa, điêu khắc tượng Phật. Lận Cửu Phụng bình thản chào tạm biệt Thanh Vân, xoay người rời đi, vô cùng tiêu sái, cũng không cho Thanh Vân cơ hội giữ lại, ba bước hai bước đã rời khỏi nơi này. Thanh Vân nhìn bóng lưng Lận Cửu Phụng, bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn còn muốn tiếp tục giữ Lận Cửu Phụng lại, nhưng bây giờ xem ra đây là một hy vọng xa vời. Nhưng tiền bối từ Đế Đô đến Giang Nam, nhất định sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Tiếp theo vùng Giang Nam sẽ xảy ra biến động lớn, có tiền bối ở đây, Vạn Phật Thánh Tháp cũng không thể hành động ngang ngược, trong lòng Thanh Vân dấy lên hy vọng. Hắn tin tưởng Lận Cửu Phụng, tin tưởng người mà trong lòng hắn là cường giả số một đương thời. Cho dù Vạn Phật Thánh Tháp rất mạnh, rất đáng sợ, vô số người đã gục ngã trước Vạn Phật Thánh Tháp, nhưng Thanh Vân vẫn kiên định tin tưởng. Lận Cửu Phụng sẽ không rời khỏi Đại Lâm tự, Lận Cửu Phụng thu hoạch không ít, hắn tiêu diệt một địa quật, bổ sung một phần khuyết thiếu của Giang Nam Bách Quỷ Đồ, tiếp theo chính là tìm kiếm thêm địa quật, ma vật. Lận Cửu Phụng đặt mục tiêu vào Vạn Phật Thánh Tháp. Vạn Phật Thánh Tháp nằm ở Tây Hồ, Giang Nam Đạo, đây là một thắng cảnh nổi tiếng nhất vùng Giang Nam, đến Giang Nam, Tây Hồ là địa điểm nhất định phải tham quan. Nhưng gần mười mấy năm nay, Tây Hồ đã yên tĩnh lại. Vạn Phật Thánh Tháp từ dưới Tây Hồ mọc lên, một tòa tháp Phật khổng lồ, lúc đó được xem như thần tích, khiến vô số người quỳ lại. Nhưng theo ma vật quấn quanh, Vạn Phật Thánh Tháp dần dần bắt đầu thay đổi, trở nên tà dị, có du khách tận mắt nói rằng nhìn thấy dưới màn đêm bao phủ, lại có một con chăn độc khổng lồ quấn quanh Vạn Phật Thánh Tháp, thè lưỡi, con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào vùng đất Giang Nam. Cũng có người nhìn thấy dưới Tây Hồ, có ma vật rất đáng sợ thường xuyên gầm rú. Càng có ma vật vào ban đêm tàn phá, gào thét, vô cùng đáng sợ. Người dân Giang Nam Đạo sợ hãi không dám đến gần Giang Nam Đạo nữa, mấy năm gần đây Tây Hồ vô cùng vắng vẻ. Những điều này đều là Lận Cửu Phụng nghe được từ Thanh Vân Hòa Thượng. Sau khi rời khỏi Đại Lâm Tự, hắn đi thẳng đến Tây Hồ, nhìn thấy Vạn Phật Thánh Tháp. Giữa Tây Hồ trong vắt, một tòa tháp Phật khổng lồ sừng sững, đếm kỹ, có 18 tầng. Bên ngoài tòa tháp này vô cùng thánh khiết, ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy, Lận Cửu Phụng cũng cảm thấy đây là Phật môn cổ xưa rất chính phái. Huống chi là người dân bình thường. Vùng Giang Nam vốn có nhiều tín đồ Phật giáo, cho nên Vạn Phật Thánh Tháp mới có thể gây ra một trận sóng gió. Một tòa tháp Phật thật hùng vĩ, Tiểu Bạch nằm trên vai Lận Cửu Phụng, nhẹ nhàng tán thưởng. Quan sát một đêm xem sao, Lận Cửu Phụng không vội vàng đi vào, mà ngồi trong một lầu nghỉ mát bên bờ Tây Hồ. Bây giờ là ban ngày, Vạn Phật Thánh Tháp còn coi như bình thường. Hắn muốn xem Vạn Phật Thánh Tháp ban đêm có gì thay đổi đặc biệt không. Tiểu Bạch không có ý kiến, nó cùng Lận Cửu Phụng yên lặng chờ đợi đến tối. Màn đêm buông xuống như một tấm màn lớn. Cả Tây Hồ yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, yên tĩnh đến mức Lận Cửu Phụng có thể nghe rõ tiếng tim đập của Tiểu Bạch. Lận Cửu Phụng hòa mình vào màn đêm, hắn là cảnh giới vô lượng, cảm ứng với thiên địa càng sâu sắc hơn. Trong mắt hắn, Vạn Phật Thánh Tháp không còn vẻ thánh khiết, hùng vĩ ban ngày nữa. Vạn Phật Thánh Tháp dưới màn đêm trở nên yêu dị, đáng sợ, Phật Tổ, La Hán, Bồ Tát được điêu khắc trên tháp Phật, trong mắt Lận Cửu Phụng lại không ngừng biến hóa, Tu La, Dạ Xoa, Quỷ Lệ. Có ma vật chạy loạn trong tháp Phật, có tồn tại cực kỳ đáng sợ đang cố gắng giãy giụa, cả tòa tháp Phật đều lung lay sắp đổ. Ngươi nhìn dưới nước, Tiểu Bạch che mắt, hé ra một khe hở, nhỏ giọng nói. Lận Cửu Phụng cúi đầu nhìn xuống, dưới mặt hồ có một con chăn đen khổng lồ đang chậm rãi bơi lội quấn quanh phần dưới nước của Vạn Phật Thánh Tháp. Chăn độc, con chăn độc mà Thanh Vân Hòa Thượng nói, nó xuất hiện rồi. Lận Cửu Phụng còn chú ý đến đuôi của nó bị trấn áp dưới Vạn Phật Thánh Tháp, cho nên nó mới không ngừng quấn quanh Vạn Phật Thánh Tháp, muốn lật đổ Vạn Phật Thánh Tháp, như vậy nó mới có thể thoát ra. Nhìn lâu như vậy, Lận Cửu Phụng phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Các hòa thượng của Vạn Phật Thánh Tháp đâu? Hắn chỉ thấy quần ma loạn vũ, không thấy cao thủ của Vạn Phật Thánh Tháp. Màn đêm dần dần sâu hơn. Đến canh ba, Lận Cửu Phụng vẫn tiếp tục quan sát. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một dòng chữ. Có muốn điểm danh trước Vạn Phật Thánh Tháp không? Lận Cửu Phụng gật đầu, điểm danh. Hắn muốn xem thử, Vạn Phật Thánh Tháp vừa chính vừa tà, Phật ma cùng tồn tại này, có thể điểm danh được thứ gì? điểm danh thành công, nhận được Phật Ma Kim Thân. Trong đầu Lận Cửu Phụng lập tức xuất hiện một bí tịch cực kỳ mạnh mẽ. Phật Ma Kim Thân dung hợp Phật và ma, đúc thành một kim thân. Trong cơ thể Lận Cửu Phụng, chân khí không ngừng hội tụ, bắt đầu học tập công pháp này, từng chút đúc thành Phật Ma Kim Thân của riêng mình. Ý nghĩa của Phật Ma Kim Thân chính là dung hợp ý cảnh của Phật và đạo lý của ma lại với nhau, trở thành một phần không thể tách rời, đạt đến sự dung hợp hoàn mỹ, sau đó ngưng tụ thành một kim thân vô địch, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Sau lưng hắn, lặng lẽ xuất hiện một kim thân trăm trượng. Trong màn đêm, kim thân trăm trượng vô cùng to lớn, thân ảnh ánh vàng lấp lánh, khiến ma vật chú ý, từng con một không còn dây dưa với vạn Phật thánh tháp nữa. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào kim thân trăm trượng của Lận Cửu Phụng, ào ào, con chăn độc dưới nước lập tức chui lên khỏi mặt nước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân quấn quanh vạn Phật thánh tháp, ngẩng đầu lên, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào kim thân trăm trượng, phát ra một tiếng gầm rú chấn động, gầm, khoảnh khắc này, nước Tây Hồ cuồn cuộn, gào thét, gió đêm gào rít, vô số ma vật trực tiếp phát cuồng, từng con một từ trong vạn Phật thánh tháp lao ra, vô cùng đáng sợ. Chúng muốn nuốt chửng Lận Cửu Phụng, kim thân ánh vàng rực rỡ này khiến ma vật hoàn toàn phát cuồng. Các hòa thượng vẫn luôn biến mất trong vạn Phật thánh tháp cũng xuất hiện, đứng ở tầng cao nhất, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Đây là cao thủ Phật môn đương thời sao? Một lão hòa thượng gầy gò lạnh lùng nhìn chằm chằm. Chúng ta đã nuôi dưỡng con chăn độc, hơn nữa phong ấn của vạn Phật thánh tháp sắp được mở ra, đến lúc đó triệu ma vật xuất thế, quét ngang thiên hạ, xây dựng một ma quốc nhân gian, ngài có thể tồn tại vĩnh viễn, hòa thượng bên cạnh nịnh nọt nói. Ta tin Phật 3000 năm, lễ Phật 3000 năm, Phật tổ trong lòng ta vẫn luôn là tồn tại thần thánh bất khả xâm phạm, nhưng ta không ngờ, ta tin Phật như vậy lại không thể vào cực lạc thế giới, ngược lại phải chịu đựng dày vò bệnh tật, Phật tổ không cứu được ta, ngài nhận 3000 năm hương hỏa của ta, bây giờ ta muốn lấy lại toàn bộ, lão hòa thượng thấp giọng lẩm bẩm. Hắn chính là chủ trì đời này của Vạn Phật Thánh Tháp, Thịnh Vân Hòa Thượng. Không có hắn, Vạn Phật Thánh Tháp cũng không thể trở thành như vậy. Sự buông thả của hắn đã cho ma vật cơ hội trưởng thành. Hắn đạt thành hiệp nghị với ma vật giúp hắn tiêu trừ bệnh tật, đồng thời trường sinh bất lão. Hắn đã già, đến lúc này hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ma già thành Phật, Phật già thành ma. Giết chết cao thủ Phật môn này, sau đó giải quyết lão hòa thượng trấn áp Phật tháp kia, đến lúc đó quần ma xuất thế, mới là lúc thế giới này rơi vào tuyệt vọng. Thịnh Vân Hòa Thượng hưng phấn liếm môi, hắn cảm thấy lần đầu tiên làm ác nhân, còn coi như rất đạt tiêu chuẩn. Hắn coi Lận Cửu Phụng ngưng tụ Phật Ma Kim Thân là cao tăng Phật môn. Cho nên lúc này, vạn ma vật cùng nhau xông lên, muốn điên cuồng tàn sát Lận Cửu Phụng. Mà Lận Cửu Phụng đang ngồi trong lầu nghỉ mát, lúc này mở mắt ra. Kim Thân Trăm Trượng cũng mở mắt ra. Lận Cửu Phụng vươn tay, trực tiếp vỗ một chưởng xuống. Kim Thân Trăm Trượng cũng vươn tay, vỗ một chưởng xuống, ầm ầm, động trời rung đất, một chưởng này đánh xuống, bao nhiêu yêu ma xông lên, toàn bộ nổ tung, không một ngoại lệ. Dưới chưởng của Kim Thân, chúng không có sức chống lại. Sự đáng sợ của Phật Ma Kim Thân quả thực khó có thể diễn tả bằng lời. Mà Lận Cửu Phụng đang ngồi trong lầu nghỉ mát đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng bước về phía Vạn Phật Thánh Tháp. Đùng, đùng, đùng. Kim Thân Trăm Trượng cũng bước trên hư không, đi về phía Vạn Phật Thánh Tháp. Ma vật ở đây, đáng bị tiêu diệt. Thịnh Vân Hòa Thượng trong Vạn Phật Thánh Tháp trợn mắt như chuông đồng, đặc biệt là nhìn thấy Kim Thân Trăm Trượng đi về phía Vạn Phật Thánh Tháp, hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thịnh Vân Hòa Thượng đã xem qua một cuốn sổ tay phản diện, trên đó viết cách làm một ác nhân. Câu đầu tiên chính là, ác nhân phải biết xem xét tình thế không ổn, lập tức chuồn, còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt. Đùng, đùng, đùng. Kim Thân Trăm Trượng bước trên hư không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt, chiếu sáng màn đêm. Trên mặt nước Tây Hồ, Lận Cửu Phụng đạp nước mà đến, tuy rằng dưới sự tương phản của Kim Thân Trăm Trượng, hắn rất nhỏ bé, nhưng khí thế hòa làm một thể với Kim Thân, vẫn khiến người ta không thể xem thường. Một đám ma vật xông ra, bị Lận Cửu Phụng một chưởng đánh chết, sau đó toàn bộ Vạn Phật Thánh Tháp, toàn bộ Tây Hồ, toàn bộ Giang Nam Đạo đều bị chấn động. Chăn độc phẫn nộ gầm rú, thân hình khổng lồ không ngừng mở rộng, ép Vạn Phật Thánh Tháp không ngừng lắc lư, như thể dây tiếp theo sẽ đổ sập. Ma khí cuồn cuộn dâng trào, vô số ma vật gào thét, xông ra, tốc độ cực nhanh, từng con một mặt mũi hung dữ, không giống loài người, giống như dạ xoa, tu la. Những ma vật này không sợ chết, cứ thế xông về phía Lận Cửu Phụng. Chúng dường như cũng biết suy nghĩ, biết kẻ địch lớn nhất trước mắt không phải là Kim Thân Trăm Trượng, mà là Lận Cửu Phụng dưới Kim Thân. Kim Thân là do Lận Cửu Phụng ngưng tụ ra, không giết Lận Cửu Phụng, Kim Thân sẽ luôn tồn tại. Ma vật xông ra, hung thần ác sát, khí thế phi phàm, ngay cả cảnh giới tôn giả nhìn thấy, cũng sẽ sợ hãi. Nhưng Lận Cửu Phụng hoàn toàn không cảm thấy gì, hắn chỉ nhìn con chăn độc kia. Những ma vật này, đều là do nó gọi ra. Nó lay động Vạn Phật Thánh Tháp, làm phong ấn lung lay, những ma vật này liền thừa cơ bộc phát ra. Ma vật cũng dưới sự chỉ điểm của nó, xông về phía Lận Cửu Phụng. Như dòng nước đen cuồn cuộn tràn xuống, vô cùng đáng sợ, muốn nhấn chìm Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng mặt không đổi sắc, chỉ chắp hai ngón tay thành kiếm, sau đó chém ra một kiếm, oanh, khoảnh khắc này, kiếm khí dài 3 vạn dặm, bao phủ hơn nửa bầu trời Giang Nam Đạo. Kiếm khí nóng bỏng bộc phát ra, khiến ma vật trong nháy mắt tan thành mây khói, trực tiếp bốc hơi. Các cao thủ ở Nam Châu Giang Nam Đạo nhìn thấy kiếm khí này đều kinh hãi run rẩy, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy lưỡi kiếm sắc bén kia đã cắt vào tim mình. Đây là kiếm khí của ai? Kiếm khí này thật đáng sợ, lại xuất hiện ở vùng Giang Nam. Là từ Vạn Phật Thánh Tháp ở Tây Hồ truyền đến, vừa rồi ta cũng cảm nhận được khí tức kim thân đáng sợ kia. Đêm nay ở Vạn Phật Thánh Tháp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, có cao thủ nhanh chóng chạy đến, muốn xem Tây Hồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại Thanh Sơn, Đại Lâm Tự, Thanh Vân Hòa Thượng cả đêm không ngủ, hắn vẫn luôn cầu nguyện lận cửu phụng tiêu diệt Vạn Phật Thánh Tháp. Tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn vẫn rất căng thẳng, chuỗi Phật Châu trong tay vô thức tăng tốc. Cho đến khi kiếm khí này xuất hiện, Thanh Vân mới sáng mắt lên, đạp sen, bước qua mây. Hắn muốn đến vùng Tây Hồ xem thử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sóng nước sôi trào, cuồn cuộn ngàn tầng, vỗ vào bốn phía. May mắn là xung quanh không có người khác, mấy năm nay đã sớm dọn đi hết rồi. Bây giờ, giống như thủy mạn kim sơn, lại như nước thiên hà đổ xuống, nhân gian toàn là nước. Lận cửu phụng một kiếm khai thiên, một kiếm cũng đoạn hải. Ma vật hung hãn toàn bộ bốc hơi, nước bắn tung tóe quanh người lận cửu phụng, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự, không hề bị ướt, đứng trên mặt nước Tây Hồ, nhìn con trần độc kia. Chết đi, lận cửu phụng lạnh lùng nói. Hắn bước đi, nơi hắn đi qua, nước cuồn cuộn lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh. Kim thân trăm trượng cũng sải bước đi, trong màn đêm vô cùng nổi bật, nắm chặt tay, thi triển một môn quyền pháp mà lận cửu phụng đã điểm danh trước đó. Lục đạo luân hồi quyền. Kim thân đánh ra một quyền, thay thế cho lận cửu phụng, cho nên uy lực của lục đạo luân hồi quyền bộc phát trên tay nó. Chăn độc gầm rú, há to miệng, răng nanh sắc nhọn như cự kiếm, cứng cáp và sắc bén, chứa kịch độc, ẩm, nhưng Phật ma kim thân không cho nó cơ hội này. Sau cái lỗ đen ngòm, phối hợp với nắm đấm màu vàng, trực tiếp đập vào răng nanh của chăn độc, rắc, đùng, đùng, đùng. Kim thân trăm trượng bước trên hư không, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng chói mắt, chiếu sáng màn đêm. Trên mặt nước Tây Hồ, lận cửu phụng đạp nước mà đến, tuy rằng dưới sự tương phản của kim thân trăm trượng, hắn rất nhỏ bé, nhưng khí thế hòa làm một thể với kim thân, vẫn khiến người ta không thể xem thường. Một đám ma vật xông ra, bị lận cửu phụng một chưởng đánh chết, sau đó toàn bộ Vạn Phật Thánh Tháp, toàn bộ Tây Hồ, toàn bộ Giang Nam Đạo đều bị chấn động. Chăn độc phẫn nộ gầm rú, thân hình khổng lồ không ngừng mở rộng, ép Vạn Phật Thánh Tháp không ngừng lắc lư, như thể dây tiếp theo sẽ đổ sập. Ma khí cuồn cuộn, vô số ma vật gào thét xông ra, tốc độ cực nhanh, từng con một mặt mũi hung dữ, không giống loài người, giống như dạ xoa, tu la. Những ma vật này không sợ chết, cứ thế xông về phía lận cửu phụng. Chúng dường như cũng biết suy nghĩ, biết kẻ địch lớn nhất trước mắt không phải là kim thân trăm trượng, mà là lận cửu phụng dưới kim thân. Kim thân là do lận cửu phụng ngưng tụ ra, không giết lận cửu phụng, kim thân sẽ vẫn tồn tại. Ma vật xông ra, hung thần ác sát, khí thế phi phàm, ngay cả cảnh giới tôn giả nhìn thấy cũng sẽ sợ hãi. Nhưng lận cửu phụng hoàn toàn không cảm thấy gì, hắn chỉ nhìn con chăn độc kia. Những ma vật này đều do nó gọi ra. Nó lay động Vạn Phật Thánh Tháp, khiến phong ấn lung lay, những ma vật này liền thừa cơ bộc phát ra. Ma vật cũng dưới sự chỉ điểm của nó, xông về phía lận cửu phụng. Như dòng nước đen cuồn cuộn tràn xuống, vô cùng đáng sợ, muốn nhấn chìm lận cửu phụng. Nhưng lận cửu phụng mặt không đổi sắc, chỉ chắp hai ngón tay thành kiếm, sau đó chém ra một kiếm, ầm, khoảnh khắc này, kiếm khí dài 3 vạn dặm, bao phủ hơn nửa bầu trời Giang Nam Đạo. Kiếm khí nóng bỏng bộc phát ra, khiến ma vật trong nháy mắt tan thành mây khói, trực tiếp bốc hơi. Các cao thủ Nam Châu Giang Nam Đạo nhìn thấy kiếm khí này, đều kinh hãi run rẩy, chỉ cần nhìn, cũng cảm thấy lưỡi kiếm sắc bén đã cắt vào tim mình. Đây là kiếm khí của ai? Kiếm khí này thật đáng sợ, lại xuất hiện ở Giang Nam. Từ Vạn Phật Thánh Tháp ở Tây Hồ truyền đến, vừa nãy ta cũng cảm nhận được khí tức kim thân đáng sợ kia. Đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Vạn Phật Thánh Tháp? Rất nhiều người nghị luận, có cao thủ nhanh chóng chạy đến, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Tây Hồ. Đại Thanh Sơn, Đại Lâm Tự, Thanh Vân Hòa Thượng cả đêm không ngủ, hắn vẫn luôn cầu nguyện lận cửu phụng tiêu diệt Vạn Phật Thánh Tháp. Tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng rất căng thẳng, chuỗi Phật Châu trong tay vô thức tăng tốc độ. Cho đến khi kiếm khí này xuất hiện, Thanh Vân mới sáng mắt lên, đạp sen, bước qua mây. Hắn muốn đến Tây Hồ xem thử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sóng nước sôi trào, cuồn cuộn ngàn tầng, vỗ vào bốn phía. May mắn xung quanh không có ai, mấy năm nay đã sớm dọn đi hết. Giờ đây, như thủy mạn kim sơn, lại như nước thiên hà đổ xuống, nhân gian ngập nước. Lận cửu phụng một kiếm khai thiên, một kiếm đoạn hải. Ma vật hung hãn toàn bộ bốc hơi, nước bắn tung tóe quanh người lận cửu phụng, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự, không bị ướt, đứng trên mặt nước Tây Hồ, nhìn con trần độc kia. Chết đi, lận cửu phụng lạnh lùng nói. Hắn bước đi, nơi hắn đi qua, nước cuồn cuộn lập tức yên tĩnh trở lại. Kim thân trăm trượng cũng sải bước, trong màn đêm vô cùng nổi bật, nắm chặt tay, thi triển một môn quyền pháp lận cửu phụng từng điểm danh. Lục đạo luân hồi quyền. Kim thân đánh ra một quyền, thay cho lận cửu phụng, nên uy lực lục đạo luân hồi quyền bộc phát trên tay nó. Chăn độc gầm rú, há to miệng, răng nanh sắc nhọn như cự kiếm, cứng cáp và sắc bén, chứa kịch độc, ẩm, nhưng Phật ma kim thân không cho nó cơ hội, sau cái lỗ đen ngòm. Kết hợp nắm đấm màu vàng, trực tiếp đánh lên răng nanh chăn độc, rắc, răng nanh bị đập gãy, đầu chăn độc lắc lư, đập vào Vạn Phật Thánh Tháp, ầm ầm, Vạn Phật Thánh Tháp lập tức bị đập sập. Tháp Phật 18 tầng. Tháp Phật vô cùng đáng sợ trong mắt thế nhân. thế lực đáng sợ chấn áp Giang Nam Đạo, siêu cấp thế lực trong miệng mọi người, lại sụp đổ như vậy. Các hòa thượng của Vạn Phật Thánh Tháp đâu? Lúc này, Thịnh Vân hòa thượng dẫn theo đệ tử Tâm Phúc vội vàng bỏ chạy, căn bản không quan tâm đến Vạn Phật Thánh Tháp sụp đổ. Những hòa thượng không chạy thoát đã sớm bị ma vật xâm chiếm tâm linh, giờ bị chết đuối rất nhiều. Vạn Phật Thánh Tháp cứ thế sụp đổ. Chân độc bị đập choáng váng, nhưng Vạn Phật Thánh Tháp sụp đổ, đuôi bị trấn áp của nó cũng được giải thoát, nó tự do rồi. Nó vội vàng lắc đầu, xua tan cơn choáng váng, cảm giác tự do thật tuyệt, chân độc lập tức muốn chuồn đi. Nó biết mình không đánh lại Lận Cửu Phụng, còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt. Ngươi chạy không thoát, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Kim thân trăm trượng nhanh chóng bước trên hư không, thuận tay túm lấy chân độc. Sau đó, mặc kệ chân độc giãy giụa, dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, trực tiếp xé toạc chân độc. Xé toạc sống sờ sờ, chia làm hai nửa, máu me đầm đìa, chân độc kêu thảm thiết, chấn động màng nhĩ, vô cùng đáng sợ. Nhưng kim thân trăm trượng không có phản ứng gì, nắm lấy đầu chân khổng lồ, lại hung hăng đập xuống, rắc, chân khổng lồ lập tức không còn tiếng động, bị đập bẹp. Kim thân trăm trượng tùy tay ném đi, xác chân độc rơi xuống Tây Hồ, nổi lên, không còn chút sinh khí nào nữa. Kim thân trăm trượng yên lặng đứng giữa trời đất. Lận Cửu Phụng nhìn về phía Vạn Phật Thánh Tháp. Vạn Phật Thánh Tháp sụp đổ, lộ ra phần dưới cùng. Một trận pháp Phật môn khổng lồ, một lão hòa thượng ngồi chấn giữ ở đó, dưới trận pháp có 5 địa quật. Trong đó 2 địa quật phong ấn đã lung lay, ma vật vừa nãy chính là từ phong ấn lung lay chạy ra. Nhưng phong ấn này không phải là thứ thu hút Lận Cửu Phụng. Hắn chú ý đến lão hòa thượng đang ngồi trên phong ấn. Một lão hòa thượng khô héo, gầy gò, như bộ xương, nhắm mắt lại, hai tay hợp thành chữ thập, ngồi chấn giữ ở trung tâm. Dưới 5 địa quật đó, ma vật điên cuồng va đập, phong ấn lung lay sắp đổ, nhưng mỗi lần lão hòa thượng niệm vài câu, một luồng chân khí Phật môn cực kỳ tinh khiết liền lan tỏa ra xung quanh. Chấn áp ma vật. Lận Cửu Phụng bước lên phong ấn, quan sát lão nhân, hỏi, đại sư là người của Vạn Phật Thánh Tháp. Lão hòa thượng lúc này mới mở mắt ra, đôi mắt như lưu ly, đẹp đẽ, đây là đôi mắt đẹp nhất mà Lận Cửu Phụng từng thấy. Không hề thua kém đôi mắt chứa đựng cả bầu trời sao của Tiểu Bạch. Lão nạp là Phật Tam Hòa Thượng, một tiểu hòa thượng vô danh tiểu tốt của Vạn Phật Thánh Tháp, lão hòa thượng nhẹ nhàng nói. Vô danh tiểu tốt không chính xác, tu vi của đại sư cao như vậy, trấn áp ma vật này dễ như trở bàn tay, tại sao không ngăn cản Vạn Phật Thánh Tháp đi sai đường, Lận Cửu Phụng hỏi. Lão hòa thượng này đang dốc sức trấn áp ma vật, nhưng Vạn Phật Thánh Tháp lại mặc kệ ma vật. Chủ trì đời mới đã nhập ma, ta cũng muốn ngăn cản hắn, nhưng những năm nay, ma vật ngày càng đáng sợ, ta đã không thể rời khỏi đây. Không giúp được gì cho bên ngoài, cao thủ trước kia hoặc là quy thuận chủ trì này, hoặc là bị đánh áp, ám hại, ta cũng không có biện pháp, Phật Tam Hòa Thượng lắc đầu thở dài. Vậy chủ trì của các ngươi đâu? Ánh mắt Lận Cửu Phụng lạnh lẽo, hỏi. Vừa nãy đã bỏ chạy, bây giờ không biết đi đâu rồi, Phật Tam Hòa Thượng tặc lưỡi. Đối với bản lĩnh này của tân chủ trì, Phật Tam Hòa Thượng rất bội phục. Thấy tình thế không ổn, lập tức chuồn mất. Vạn Phật Thánh Tháp thần kỳ, chủ trì thần kỳ, còn có một Phật Tam Hòa Thượng thần kỳ. Lận Cửu Phụng nhìn năm địa quật khổng lồ kia, sâu không thấy đáy, vô số ma vật đang gào thét, muốn xông ra. Phật Tam Hòa Thượng cứ thế trấn áp, không dám lơi lỏng chút nào. Hắn cười khổ nhìn xuống dưới thân mình, nói, ta như vậy, còn có thể ngăn cản chủ trì Vạn Phật Thánh Tháp gây sự sao? Lận Cửu Phụng nhìn, quả thật là như vậy. Hắn một khắc cũng không thể rời đi. Dưới sự trấn áp từng giây từng phút của hắn, phong ấn của năm đại địa quật đã lung lay hai cái, nếu rời đi một lát, ma vật trong năm đại địa quật sẽ trực tiếp bộc phát, phá vỡ phong ấn, trực tiếp đi ra, vô cùng đáng sợ. Vậy ngươi có biết những năm này Thịnh Vân Hòa Thượng đã làm những gì không? Lận Cửu Phụng hỏi. Đại khái biết một chút, nhưng cụ thể thì ta không biết, ta bị địa quật chiếm quá nhiều tinh lực, đã không còn tâm trí để ý đến bên ngoài, Phật Tam Hòa Thượng lắc đầu nói. Nguồn gốc của Vạn Phật Thánh Tháp là gì? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Phật Tam Hòa Thượng hồi tưởng, Vạn Phật Thánh Tháp đã xuất hiện từ khi ta còn nhỏ, lúc đó mấy đại địa quật này đều đã tồn tại. Rất đáng sợ, trong ký ức của ta, đó là thời kỳ đỉnh cao nhất của thời đại trước, ma vật trong địa quật đều cần tiên nhân đến trấn áp. Nhưng sau đó, thời đại suy tàn, Vạn Phật Thánh Tháp cũng tự phong ấn, những năm này đến lượt ta trông coi nơi này. Mà mấy chục năm trước, Vạn Phật Thánh Tháp đã giải trừ tự phong ấn, xuất hiện ở thời đại này, ta vẫn luôn trấn áp. Nhưng đến sau này, Thịnh Vân Hòa Thượng không biết vì sao, lại nổi lòng tham, phá hoại một góc phong ấn, ma vật thừa cơ mà vào. Chạy thoát ra ngoài vài con chân độc kia chính là một trong số đó, ta bất đắc dĩ bắt đầu bế quan, định liều chết với địa quật. Phật Tam Hòa Thượng nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn rất cay đắng. Cuộc đời hắn có thể nói là rất phi phàm, tu vi tăng lên đến mức này, cảnh giới còn cao hơn Lận Cửu Phụng một chút, trong thời đại này, dưới tình huống hiện tại, rất đáng nể. Nhưng cuộc đời hắn cũng rất bình phàm. Nửa đời trước nỗ lực tu hành, sau đó nhìn người khác trấn áp năm đại địa quật. Nửa đời sau trấn áp năm đại địa quật, nỗ lực tu hành. Có thể nói hắn chưa từng rời khỏi Vạn Phật Thánh Tháp, cho nên mới bị Thịnh Vân Hòa Thượng hãm hại, bị nhốt chết ở đây. Bên trong này rốt cuộc có bao nhiêu ma vật? Lận Cửu Phụng liếm môi, địa quật vô cùng đáng sợ trong mắt thế nhân, trong mắt Lận Cửu Phụng lại là bảo vật vô giá. Phát hiện một địa quật đều là chuyện khó gặp. Huống chi bây giờ ở đây có 5 đại địa quật. 5 đại địa quật này, cái nhỏ nhất cũng lớn hơn địa quật ở Đại Lâm Tự. hơn nữa là lớn hơn rất nhiều. Vạn Phật Thánh Tháp thật sự rất mạnh, lão hòa thượng này cũng là người mạnh nhất mà Lận Cửu Phụng gặp được cho đến nay. Nhưng đáng tiếc, hắn đã đến bờ vực dầu hết đèn tắt. Những ngày này dốc sức trấn áp, đã hao hết toàn bộ tinh khí thần của hắn, Phật Tam Hòa Thượng bây giờ tiêu tụy đến mức không còn hình người. Rất khó tin, mười mấy năm trước hắn là một hòa thượng trung niên tuấn tú nho nhã. Phật Tam Hòa Thượng bị Thịnh Vân Hòa Thượng hại thảm rồi. Phật Tam Hòa Thượng thở dài, ma vật bên trong này một khi xuất thế, hủy diệt thế giới này cũng không thành vấn đề. Hắn muốn nói sự việc nghiêm trọng hơn một chút, hy vọng có thể dọa được Lận Cửu Phụng. Nhưng ai ngờ sau khi Lận Cửu Phụng nghe xong, lại sáng mắt lên, càng thêm hưng phấn. Nhiều như vậy sao? Giọng điệu của Lận Cửu Phụng tràn đầy vẻ muốn thử. Phật Tam Hòa Thượng nhìn Lận Cửu Phụng, nhìn kim thân trăm trượng sau lưng Lận Cửu Phụng, nhẹ giọng nói, ngươi muốn đối phó với những ma vật này. Ừm, chúng ta làm một giao dịch đi. Lận Cửu Phụng gật đầu, sau đó đột nhiên nói. Phật Tam Hòa Thượng sững sờ, hỏi, giao dịch gì? Ta biết ngươi đã sắp dầu hết đèn tắt, nhưng cảnh giới như ngươi và ta hoàn toàn có thể chống đỡ thêm một thời gian, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Lận Cửu Phụng hỏi. Phật Tam Hòa Thượng cũng giống như Lận Cửu Phụng, đều đã đến cảnh giới vô lượng. Thậm chí trên con đường vô lượng này, hắn còn đi xa hơn Lận Cửu Phụng một chút. Cảnh giới vô lượng có thiên trường giai, 33 tầng, ta đã bước lên tầng thứ 4, Phật Tam Hòa Thượng nói. Ta kém hơn ngươi một chút, ta mới bước lên tầng thứ 3, Lận Cửu Phụng nói. Trường giai vô lượng không phải dùng cảnh giới để phân cao thấp, nếu thật sự đánh nhau, ta chắc chắn không bằng ngươi, ngươi học được toàn là thứ dùng để giết địch, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi, Phật Tam Hòa Thượng lắc đầu. Hắn rất tự biết mình, nhìn thấy kim thân trăm trượng sau lưng Lận Cửu Phụng, liền biết mình không phải đối thủ của Lận Cửu Phụng. Nói những điều này, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu bây giờ ta không trấn áp ma vật địa quật, dựa theo thực lực của ta, 30 năm vẫn có thể sống tốt. Phật Tam Hòa Thượng tính toán cẩn thận, nghiêm túc nói. 30 năm, cũng đủ rồi, Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói. Đủ cái gì? Phật Tam Hòa Thượng nghi ngờ nhìn Lận Cửu Phụng. Ta giúp ngươi giải quyết mối nguy hiểm của năm đại địa quật này, tiêu diệt ma vật, để ngươi được giải thoát, không cần hao tổn thân thể và thọ mệnh nữa, Lận Cửu Phụng nói. Ta cần phải trả giá điều gì? Phật Tam Hòa Thượng không hề vui mừng, hắn biết trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, hắn muốn nghe xem mình cần phải gánh vác trách nhiệm gì. Chuyển đến Đế Đô Vũ Hóa Thần Triều sinh sống, sau đó bảo vệ Hoàng Thất Vũ Hóa Thần Triều cho ta, cũng chính là ba người, Đức Đế, Thái Hậu, còn có Ngọc Lâm Công Chúa, Lận Cửu Phụng nói. Chỉ vậy thôi, Phật Tam Hòa Thượng kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng nói là bảo vệ, nhưng không nói là bảo vệ sát sao, cho nên hắn có thể sống ở Đế Đô, chỉ cần đảm bảo an toàn cho ba người này là được. Bảo vệ bao nhiêu năm? Phật Tam Hòa Thượng hỏi. Hắn động lòng. So với tình trạng khó chịu hiện tại, hắn đương nhiên nguyện ý đi bảo vệ người khác. Ngươi còn 30 năm thọ mệnh, vậy thì đi bảo vệ 10 năm, trong 10 năm này, ngươi cũng có thể điều dưỡng thân thể. Đến lúc đó dựa vào linh khí khôi phục đạt đến đỉnh phong, có lẽ có thể tiếp tục bước đi trên trường giai vô lượng, hoàn thành cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, Lận Cửu Phụng nói. Đây cũng là điều có thể xảy ra. Phật Tam Hòa Thượng suy nghĩ nghiêm túc, nói, ta bảo vệ bọn họ 20 năm, 10 năm ngươi nói ta thấy áy náy, địa quật này rất nguy hiểm, ngươi giải quyết phiền phức này. Ta không bảo vệ bọn họ 20 năm, trong lòng áy náy, nếu không phải ta chỉ còn 30 năm thọ mệnh, ta nhất định sẽ bảo vệ thêm vài năm. Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn Phật Tam Hòa Thượng. Hắn lại chê 10 năm không đủ, chủ động thêm thành 20 năm. Ngươi đừng hối hận đấy, Lận Cửu Phụng nói. Ngươi xuất gia không nói dối, Phật Tam Hòa Thượng kiên định nói. Hơn nữa, mức độ nguy hiểm của năm đại địa quật này ta rất rõ, ngươi có thể giải quyết cũng phải hao tổn nửa cái mạng, ta đương nhiên sẽ không tiếc 10 năm này, Phật Tam Hòa Thượng kiên định nói. Lận Cửu Phụng thần sắc kỳ quái nói, ngươi cảm thấy xử lý năm đại địa quật này ta sẽ rất vất vả, cho nên mới thêm 10 năm. Đúng vậy, Phật Tam Hòa Thượng gật đầu. Lận Cửu Phụng không nói gì nữa, chỉ lấy ra Giang Nam Bách Quỷ Đồ, sau đó mở ra. Sau đó nữa, toàn bộ chân khí rót vào, đồng thời điều khiển kim thân trăm trượng dậm chân xuống, ầm, phong ấn mở ra, ma vật trong năm đại địa quật toàn bộ xông ra. Rung trời chuyển đất. Nhưng có Giang Nam Bách Quỷ Đồ, tất cả đều trở thành ảo ảnh. Giống hệt như ở Đại Lâm Tự, ma vật đều bị Giang Nam Bách Quỷ Đồ thôn phệ, nghiền nát, không chừa một con nào. Lúc này, Lận Cửu Phụng thản nhiên, để kim thân trăm trượng nhìn chằm chằm, có ma vật may mắn chạy thoát, trực tiếp đánh chết. Năm đại địa quật trước mặt Lận Cửu Phụng, dễ như trở bàn tay. Cảnh tượng từng con ma vật bị Giang Nam Bách Quỷ Đồ nghiền nát khiến mí mắt Phật Tam Hòa Thượng giật giật. Ta hối hận được không? Phật Tam Hòa Thượng rất muốn nói ra câu này. Trên Tây Hồ rộng lớn, Vạn Phật Thánh Tháp sụp đổ, vạn ma vật đang chen chúc đi ra, vô cùng hung bạo, ầm ầm ầm, từng tiếng động chấn động vang vọng giữa trời đất, truyền đi rất xa trong màn đêm. Năm châu Giang Nam đạo lúc này đều có thể nghe rõ tiếng gầm rú của ma vật, sự hưng phấn của ma vật, từng người một đều sợ hãi. Càng có người trốn dưới gầm giường, run lẩy bẩy, nhưng càng nhiều người lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên Tây Hồ, trong màn đêm vô tận, một bức tranh cuộn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rực rỡ như sao trời mở ra, xua tan ma khí, trấn áp ma vật. Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Ma vật hung hãn xông ra, căn bản không có không gian để chạy trốn, trực tiếp bị Giang Nam Bách Quỷ Đồ hấp thu, không có chút sức phản kháng nào. Ầm ầm, bên trong Giang Nam Bách Quỷ Đồ, vô số trận pháp khổng lồ khởi động, như một cái cối xay lớn, điên cuồng hút ma vật vào, sau đó nghiền nát. xương cốt vô tồn. Lúc này, Giang Nam Bách Quỷ Đồ chính là một lò mổ lớn, vô số ma vật đáng sợ hung ác, mặt mũi hung dữ, ma khí dày đặc như từ địa ngục bò ra, không thể nào trốn thoát khỏi Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Giang Nam Bách Quỷ Đồ điên cuồng tàn sát ma vật, cũng nhân tiện bổ sung những chỗ khuyết thiếu của mình, dần dần khôi phục một số công năng. Lận Cửu Phụng đứng bên cạnh, bình tĩnh nhìn. Những ma vật này một khi xuất thế, tuy không nghiêm trọng như Phật Tam Hòa Thượng nói, có thể hủy diệt thế giới, nhưng hủy diệt một Giang Nam Đạo thì không thành vấn đề. Chuyện như vậy Lận Cửu Phụng cũng không muốn nhìn thấy. Giang Nam Đạo có mấy trăm triệu dân chúng, bọn họ an cư lạc nghiệp, cần cù lao động, bọn họ có tội tình gì? Tại sao lại để ma vật giết bọn họ? Nếu những ma vật này không có sức phá hoại lớn như vậy, Lận Cửu Phụng đã thả chúng đi rồi. Hắn ngay cả 3.000 yêu ma đáng sợ cũng thả ra, còn để ý đến những ma vật này sao? Yêu ma có thể suy nghĩ lý trí, hơn nữa tu vi càng cao, càng sẽ không tàn sát dân chúng. Chỉ có những ma vật thực lực không cao không thấp này mới tâm lý vặn vẹo, mới lấy việc tàn sát dân chúng làm niềm vui. Đối với chúng, Lận Cửu Phụng sẽ dùng Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Giang Nam Bách Quỷ Đồ cấp bậc tiên khí, vô cùng đáng sợ, đặc biệt là đối phó với ma vật, đây chính là khắc tinh trời sinh. Bên cạnh Lận Cửu Phụng là Phật Tam Hòa Thượng. Hắn thần sắc phức tạp nhìn cảnh tượng kinh thiên động địa trước mắt. Hắn nhớ lại mình mười mấy năm như một ngày trấn áp, không dám nhúc nhích, không dám lơi lỏng, cũng không dám ngủ, tinh thần căng thẳng và tập trung cao độ, đến mức khiến bản thân tiểu tụy không còn hình người. Nhưng ma vật địa quật vẫn không thể tiêu diệt, thật sự là quá nhiều. Phật Tam Hòa Thượng vốn tưởng rằng khi mình không chống đỡ được nữa, tất cả sẽ như đập vỡ đê, tràn xuống, nhấn chìm thiên hạ. Nhưng bây giờ, nỗi lo lắng này đã tan biến. Trước mặt Lận Cửu Phụng, địa quật không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị Giang Nam Bách Quỷ Đồ thôn phệ. Dễ dàng như vậy sao? Phật Tam Hòa Thượng cảm khái. Nhìn thì dễ dàng, nhưng dưới gầm trời này chỉ có ta mới làm được. Lận Cửu Phụng cũng không khiêm tốn, trực tiếp khen mình. Hắn có Giang Nam Bách Quỷ Đồ mới có thể làm được dễ dàng như vậy, nếu không, tiêu diệt năm đại địa quật này sẽ mất nửa cái mạng. Nếu thao tác không đúng, hoặc dưới địa quật có tồn tại cực kỳ đáng sợ, vậy Lận Cửu Phụng nhất định sẽ trở nên giống như Phật Tam Hòa Thượng bây giờ. Trừ khi hắn không trấn áp địa quật, thả ma vật ra, để Giang Nam Đạo mười nhà chín không, khắp nơi là xương trắng, ngàn dặm không tiếng gà gáy. Những ma vật này rốt cuộc là sinh ra từ đâu? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Giang Nam sao lại nhiều như vậy, những nơi khác cũng chưa từng thấy. Hơn nữa cũng khác với yêu ma mà Lận Cửu Phụng từng trấn áp trước đây, ma vật ở đây càng tàn bạo, khát máu hơn. Chúng đến từ một thế giới khác, Phật Tam Hòa Thượng nói. Một thế giới khác, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn Phật Tam Hòa Thượng. Trên thế giới chúng ta có một tiên giới rộng lớn, đó là nơi tiên nhân ngự trị, có thế giới tiên nhân tự nhiên cũng có thế giới ma quỷ, cũng chính là địa ngục, lục đạo luân hồi gì đó trong truyền thuyết dân gian, vẫn luôn lưu truyền trên đời, Phật Tam Hòa Thượng chậm rãi nói. Những ma vật này đến từ địa ngục, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn. Nhìn kỹ, quả thật là như vậy, Dạ Xoa, Tu La, La Sát Nữ các loại đều có, đây đều là ma vật trong truyền thuyết địa ngục. Nhưng ma vật địa ngục, làm sao đến được thế giới chúng ta, Lận Cửu Phụng không hiểu lắm. Bởi vì khe nứt thế giới, ta cũng không rõ lắm, những thế giới này không phải cảnh giới của chúng ta có thể hiểu rõ, Phật Tam Hòa Thượng lắc đầu. Cũng đúng, Lận Cửu Phụng cũng không miễn cưỡng, hắn chỉ cần tiêu diệt ma vật là được, đâu cần để ý nhiều như vậy. Ngước mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, Lận Cửu Phụng chỉ bình tĩnh nhìn. Ban đầu đều là những ma vật yếu ớt, tiếp theo mới là ma vật mạnh mẽ, Phật Tam Hòa Thượng nói. Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói, hôm nay dù ma vật mạnh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự trấn áp của Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Gầm, vừa dứt lời, từ trong địa quật liền xông ra một con rết khổng lồ, toàn bộ lưng đều là màu bạc, khí thế vô cùng hung hãn, còn mang theo mùi tanh hôi. Nó đột nhiên xông ra, trực tiếp đâm vào Giang Nam Bách Quỷ Đồ, cảnh giới tôn giả đỉnh phong đáng sợ, khiến Giang Nam Bách Quỷ Đồ rung lên. Cũng chính nhờ cú va chạm này, rết bạc lưng nắm bắt cơ hội, vô số chân bắt đầu nhanh chóng di chuyển, muốn chui ra ngoài. Phật Tam Hòa Thượng nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đưa tay chỉ. Không sao, Lận Cửu Phụng rất bình tĩnh. Kim thân trăm trượng sau lưng hắn lúc này sải bước, hư không rung chuyển, gợn sóng nổi lên. Bàn tay lớn của kim thân chụp lấy, bắt được rết bạc lưng trong tay, mặc kệ nó giãy giụa, đưa tay vặn một cái, rắc, đầu rết bạc lưng trực tiếp bị vặn gãy. Cảnh tượng này khiến các cao thủ Giang Nam Đạo đau nhói ở cổ, đều sờ sờ cổ mình. Rết bạc lưng lúc này mềm nhũn, hôn về với trời. Kim thân trăm trượng trực tiếp ném xác nó vào Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Rắc, rắc, rắc. Giang Nam Bách Quỷ Đồ nghiền nát rết bạc lưng. Ngay sau đó, toàn bộ trận pháp của Giang Nam Bách Quỷ Đồ đều khởi động, vừa rồi bị rết bạc lưng đánh úp, lần này Giang Nam Bách Quỷ Đồ sẽ không cho nó cơ hội nữa. Ngay trước mắt Lận Cửu Phụng, dưới sự chú ý của các cao thủ Giang Nam Đạo, dưới sự cảm khái của Phật Tam Hòa Thượng, Giang Nam Bách Quỷ Đồ trực tiếp bao phủ lên miệng năm đại địa quật, sau đó điên cuồng hấp thu. Ma vật không có cơ hội chạy trốn, đã bị hút vào Giang Nam Bách Quỷ Đồ. Cảnh tượng này vô cùng chấn động. Giang Nam Bách Quỷ Đồ một trận thành danh, vô số người đều nhớ kỹ tiên khí đáng sợ này. Mà Lận Cửu Phụng ẩn giấu dưới Giang Nam Bách Quỷ Đồ lại rất ít người biết. Phật Tam Hòa Thượng là một, Thanh Vân Hòa Thượng là một. Sau đó, hết rồi. Lần thôn phệ ma vật này kéo dài một ngày một đêm. Đến ngày hôm sau, khi ban ngày đến, vô số người đến Tây Hồ nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa này. sau đó truyền khắp thiên hạ. Từng người một nhìn chằm chằm vào vạn Phật thánh tháp sụp đổ, giang nam bách quỷ đầu vô cùng đáng sợ, kim thân trăm trượng, còn có dấu vết chiến đấu. Nhưng lại không ai nhìn thấy Lận Cửu Phụng và Phật Tam Hòa Thượng đứng bên bờ Tây Hồ. Một thiếu niên, một lão hòa thượng, không hề thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng lúc này, trước mắt Lận Cửu Phụng xuất hiện một dòng chữ. Có muốn điểm danh trước năm đại địa quật không? Năm đại địa quật sắp bị tiêu diệt. Nhưng ngay trước khoảnh khắc này, Lận Cửu Phụng có được tư cách điểm danh. Điểm danh, Lận Cửu Phụng không chút do dự nói. Điểm danh thành công, nhận được ngũ đế đại ma thần thông. Trong đầu Lận Cửu Phụng xuất hiện một bí tịch có năm màu sắc tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ đế trong ngũ đế đại ma thần thông chính là năm vị đại đế cực kỳ đáng sợ do đại đạo ngũ hành thiên địa diễn hóa mà thành. Phân biệt là thanh đế của mộc, xích đế của hỏa, bạch đế của kim, hắc đế của thủy, hoàng đế của thổ. Năm vị đại đế này là ngũ hành đế giả thời thượng cổ, vẫn luôn rất mạnh mẽ, bọn họ dùng tên mình đặt tên cho ngũ hành, biến thành như bây giờ. Ngũ đế đại ma thần thông, đây là một môn thần thông vô địch thời thượng cổ, nương tụ năm vị đại đế, khí tức kết hợp, có thể tạo thành ngũ đế hoa gai, công thủ nhất thể, vô cùng đáng sợ. Lận Cửu Phụng lặng lẽ tu luyện, bên ngoài nhìn hắn không có gì thay đổi, nhưng bên trong đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. Trong thức hải rộng lớn của hắn, năm vị đế giả cực kỳ đáng sợ ngưng tụ, đứng ở bốn phía, tạo thành góc tương đối, khí tức liên kết, tạo thành một ngũ đế hoa gai. Trên đó có vận luật đáng sợ đang lưu động, ẩm, trong cảnh giới vô lượng có một trường giai cực kỳ dài, cần phải từ từ leo lên, đạt đến đỉnh phong, tổng cộng có 33 bậc. Bản thân Lận Cửu Phụng là bậc thứ 3 của cảnh giới vô lượng. Nhưng khoảnh khắc này, khi hắn ngưng tụ ngũ đế đại ma thần thông, lập tức bước ra bước thứ 4, bước lên tầng thứ 4 của trường giai dài này. Uy lực của ngũ đế đại ma thần thông có thể thấy được là phi phàm. Ngay lúc Lận Cửu Phụng ngưng tụ ngũ đế đại ma thần thông, năm đại địa quật dưới vạn Phật thánh tháp cũng gần như bị giang nam bách quỷ đồ thôn phệ nghiền nát. Qua một ngày một đêm, năm đại địa quật ở nơi này đã bị hao hết. Nước Tây Hồ cũng khôi phục lại sự yên tĩnh, năm địa quật sâu không thấy đáy kia trực tiếp nuốt chửng một lượng lớn nước Tây Hồ, cũng khiến trời đất đổ mưa lớn ào ào như thiên hà vỡ đê, điên cuồng đổ xuống lấp đầy Tây Hồ. Trong khoảng thời gian này, giang nam bách quỷ đồ thu nhỏ lại trở về tay Lận Cửu Phụng. Mặc dù các cao thủ giang nam đạo nhìn chằm chằm, nhưng dưới cơn mưa như chút nước, giang nam bách quỷ đồ ẩn mình trong tia chớp biến mất không thấy, trở về tay Lận Cửu Phụng không ai nhìn thấy. Các cao thủ giang nam đạo đang chờ mưa tạnh, bọn họ muốn xem Tây Hồ có thật sự khôi phục như cũ không, bọn họ muốn xem vạn Phật thánh tháp trấn áp giang nam đạo mấy chục năm có thật sự diệt vong không, bọn họ muốn xem cao thủ thần bí kia còn ở đó không. Cơn mưa như chút nước này, Lận Cửu Phụng và Phật Tam Hòa Thượng cùng nhau ngắm mưa. Thiện tai, ngài là vị đại lão nào của thời đại trước? Phật Tam Hòa Thượng nhịn không được hỏi. Bản thân thực lực đã vô cùng đáng sợ, lại thêm tiên khí trong tay, Lận Cửu Phụng quả thực mạnh đến biến thái. Đây hẳn là cao thủ tuyệt thế của thời đại trước, có thể còn là một trong những người mạnh nhất. Lận Cửu Phụng lắc đầu, ta sinh ra mới hơn 100 năm, sao có thể là cao thủ của thời đại trước? Hơn 100 năm, Phật Tam Hòa Thượng ngây người. Hơn 100 năm tu luyện đến cảnh giới vô lượng, vào thời kỳ đỉnh cao của thời đại trước vẫn có người làm được. Nhưng đó là thời đại đỉnh cao, linh khí huy hoàng nhất, cũng là thời kỳ dễ dàng sinh ra tiên nhân. Mà thời đại này linh khí mới khôi phục, vạn vật mới khởi động, Lận Cửu Phụng chỉ dùng hơn 100 năm đã đạt đến cảnh giới vô lượng, sở hữu thực lực vô cùng đáng sợ, lại thêm một tiên khí. Đây chính là con cưng của thời đại này. Phật Tam Hòa Thượng thầm kinh ngạc, hắn xoay chuỗi Phật Châu trong tay, đè nén sự chấn động trong lòng. Bây giờ vạn Phật Thánh Tháp đã trở thành quá khứ, những bảo vật của vạn Phật Thánh Tháp cũng biến mất sao? Lận Cửu Phụng mặc kệ sự chấn động trong lòng Phật Tam Hòa Thượng, hỏi. Nghe nói trong vạn Phật Thánh Tháp có không ít xá lợi của cao tăng, có không ít chí bảo của Phật môn. Bây giờ vạn Phật Thánh Tháp đã bị đập sập, cũng không thấy xuất hiện. Đều bị Thịnh Vân Hòa Thượng mang đi, hắn là chủ trì của vạn Phật Thánh Tháp, mang theo những thứ này vẫn dễ như trở bàn tay, Phật Tam Hòa Thượng thở dài. Hắn cũng rất đau lòng, nhìn vạn Phật Thánh Tháp dần dần bị nhấn chìm dưới cơn mưa lớn, hắn vô cùng phiền muộn. Vốn ở thời đại trước, vạn Phật Thánh Tháp vẫn là thánh địa Phật môn, là tấm gương của Phật môn, là lực lượng chủ lực trấn áp ma vật, bảo vệ dân chúng. Nhưng đến thời đại này, vạn Phật Thánh Tháp lại trở thành nơi trú ẩn của ma vật, nếu không phải hắn dốc sức trấn áp, vạn Phật Thánh Tháp đã sớm mở phong ấn địa quật, thả quần ma ra ngoài rồi. Bây giờ vạn Phật Thánh Tháp đã hoàn toàn bị hủy, chìm xuống dưới Tây Hồ, cùng chìm xuống còn có năm đại địa quật kia. Năm đại địa quật dây dưa với vạn Phật Thánh Tháp mấy nghìn năm, bây giờ cũng hoàn toàn biến mất. Không thể không nói, đây là một loại cảm giác định mệnh. Lận Cửu Phụng thở dài, Thịnh Vân Hòa Thượng này chạy quá nhanh, nếu không hắn đã có thể lấy được xá lợi và tích trượng của Phật Tổ. Ba món đồ của Phật Tổ, Lận Cửu Phụng đã xem bút tích Phật Tổ và điểm danh ở đó. Vậy xá lợi Phật Tổ, tích trượng Phật Tổ nhất định có thể điểm danh. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, điều này còn hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì. Nhưng đáng tiếc, Thịnh Vân Hòa Thượng chạy quá nhanh, Lận Cửu Phụng căn bản không tìm được hắn. Vì tất cả đã kết thúc, ngươi cũng nên đến Đế Đô Vũ Hóa Thần Triều, Lận Cửu Phụng nói với Phật Tam Hòa Thượng. Ta sẽ đi ngay, nhưng ngươi cảm thấy tất cả đã kết thúc sao? Phật Tam Hòa Thượng lắc đầu. Ý gì? Lận Cửu Phụng nhớn mày. Ở vùng Giang Nam Đạo, địa quật không ít, nhưng đều có người trấn áp, chỉ có một nơi, không có người sống trấn áp, Phật Tam Hòa Thượng nói. Nơi nào? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Ở Bách Cốc, Giang Nam Đạo, có một địa quật cực kỳ đáng sợ, Cao Tăng Vạn Phật Thánh Tháp chúng ta ở thời đại trước đã thăm dò rõ ràng, bị một cỗ thi trấn áp, đến bây giờ, không có chuyện gì xảy ra, Phật Tam Hòa Thượng nói. Nếu không có chuyện gì xảy ra, vậy thì tốt, Lận Cửu Phụng nói. Thịnh Vân Hòa Thượng đã chạy trốn, mang theo một nhóm cao thủ của Vạn Phật Thánh Tháp, còn có rất nhiều bảo vật. Hắn đã nhập ma, ngươi nghĩ bây giờ Vạn Phật Thánh Tháp sụp đổ, hắn có thể sẽ đi mở địa quật này không? Phật Tam Hòa Thượng nhẹ giọng nói. Hắn đoán rất chính xác hành vi của Thịnh Vân Hòa Thượng. Lận Cửu Phụng nhíu mày, nói, thật phiền phức, vậy ta đi Bách Cốc một chuyến. Cẩn thận một chút, yêu ma trong địa quật đó còn đáng sợ hơn ở đây, thời kỳ đỉnh cao của Vạn Phật Thánh Tháp chúng ta cũng không trấn áp được, ngươi đừng liều mạng, Phật Tam Hòa Thượng dặn dò. Không sao, ta có Giang Nam Bách Quỷ Đồ, Lận Cửu Phụng tự tin nói. Phật Tam Hòa Thượng nghĩ đến uy lực của Giang Nam Bách Quỷ Đồ vừa rồi, tặc lưỡi, không nói gì nữa. Cáo từ, hắn xoay người rời đi, thân hình gầy yếu bước vào trong mưa, nhưng nước mưa lại tránh hắn, không rơi xuống người. Phật Tam Hòa Thượng từ trong mưa đi về phía Đế Đô. Lận Cửu Phụng cũng mang theo Tiểu Bạch, bước vào trong mưa. Hắn từ trong mưa đi về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.